Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà hắn và Hoa Bích Nam thương lượng qua đều giống nhau, hắn không thể không hy sinh chính mình một chút, khiến cho sư tôn, bằng hữu tâm loạn, để đến thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, khe hở thời không thuận lợi mở ra. Hắn vốn là một người nắm bắt quân cờ. Nhưng khi bản thân mình của 10 năm sau đến, hắn lại trở thành quân cờ của chính mình. Cảm giác bị khống chế kỳ thực cũng không dễ chịu. Cũng không phải hắn hoàn toàn không cảm thấy chán ghét, chỉ là chấp niệm trong lòng quá mạnh, khát vọng quá sâu, hắn không định dễ dàng từ bỏ. Nhưng mà, hắn thật sự không biết, cái gọi là hy sinh nhỏ bé, trong miệng của chính mình kiếp trước kia, lại là chỉ tính mệnh của mấy chục vạn người, là chỉ sự sụp đổ của cả một cõi hồng trần. Sau khi thời không sinh tử môn mở ra, hắn mới biết được chân tướng tàn khốc như vậy. Sư Minh Tịnh này, nói cho cùng cũng không phải là sư Minh Tịnh kia. Hắn không có trải qua 10 năm kia, không có trải qua từng ngày luân hãm. Đến thời khắc này, hắn thực sự không có cách nào hiểu được mình của 10 năm sau. Nhưng hắn đã không còn đường lui. Giờ phút này hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ bỏ đi, cũng giống như những quân cờ binh giáp trắng đen xen lẫn trên bàn cờ kia, mất đi mũi nhọn, lại không có đất dụng võ. Sư tôn, ánh đèn mông lung, chiếu lên khuôn mặt tú mỹ đoan chính thanh nhã của hắn, hắn vẫn ôn nhu trầm tĩnh như cũ. Thực ra ta nghĩ chuyện này đã rất lâu rồi. Ta đang nghĩ, mặc nhiên cũng có thể làm lại từ đầu, có thể thay đổi không giống như trước. Nên ta nghĩ, nếu tất cả đều có thể quay đầu lại, ta có thể sẽ vì một ý nghĩ sai lầm mà đưa ra một lựa chọn khác hay không? Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy giọng nói của mình hắn. Nhưng mà, giờ phút này đã không còn kịp nữa rồi, sư muội nói, ta biết, sư tôn đã hận thấu ta, mặc nhiên cũng đã hận thấu ta. Thiếu chủ cũng sẽ không đối đãi với ta như bằng hữu nữa, bất kể con đường này đi như thế nào, ta có lưỡng lự hay không, thì cuối cùng ta vẫn biến thành bộ dạng như hắn. Tay hắn dán lên gương mặt nóng hổi của Sở Vãn Ninh, lẳng lặng mà rót vài phần linh lực trị liệu cho y. Xin lỗi, ta vẫn làm sư tôn thất vọng rồi, hắn nói, điều may mắn duy nhất chính là, hai mắt ta đã mù, không phải nhìn thấy bộ dáng người hận ta. Dừng một chút, sư muội cười, dưới nụ cười ấy, xuân về đầy phòng. Điều cuối cùng trong mắt ta nhìn thấy, chính là các người vì ta mà đau khổ. Đủ rồi. Hắn cởi bỏ dây khổng tiên đang trói tay Sở Vãn Ninh, tiêu trừ cấm chú trên giường, rồi sau đó giải bỏ pháp chú trên cửa đá. Làm xong những thứ này, sư muội xoay người, vuốt phẳng y phục, chậm rãi rời khỏi mật thất. Hắn đi xa rồi, bị màn đêm u tối nuốt chửng. Cùng lúc đó, tại địa phận của Thiên Âm Các, Mã tiên sinh Hữu Nho dạy học vừa mới từ Tư Thục trở về. Hắn vỗ vỗ bả vai đau nhức mà bước vào phòng, theo thường lệ định xuống bếp trước để tìm một chung trà bát bảo uống. Hũ trong hũ bại, nho trong nho gia. Đẩy cửa đi vào, tối như hũ nút. Mã tiên sinh không khỏi nhíu mày, vừa đi lần mò đế đèn vừa gọi, phu nhân. Trời tối thế này, sao đến ngọn đèn cũng không thắp. Người đây là... Thốc một tiếng, đao lửa đá lửa mài vào nhau. Mã tiên sinh cứng họng thất thanh. Kinh sợ không nói được gì mà đứng như trời trồng giữa nhà, hắn nhìn thấy rõ, người hầu trong nhà mình toàn bộ đã bị treo cổ chết, giống như từng chiếc chuông gió nhẹ nhẹ đông đưa trên xà ngang. Lão phu nhân của hắn đã bị mổ bụng, máu me nhầy nhụa ruột chảy đầy đất, mắt và miệng đều mở căng, đầu hướng về phía cửa. À! Mã tiên sinh định la, nhưng ra khỏi miệng lại chỉ còn những âm thanh cực kỳ run rẩy vô lực, qua một lát, mới da đầu tê dại mà hét được một tiếng thảm thiết. Vải cả phân tiểu, á. Chật. Ồn ào cái gì, một nam nhân từ buồng trong đi ra, trong tay đang cầm cuốn thượng thư, hắn lấy gáy sách gãi gãi chỗ ngứa ở cổ, ngáp một cái, chưa thấy người chết bao giờ à. Ngươi. Mặc. Nam nhân búng tay một cái, cũng lười biếng mà giải thích, mẫn âm chú. Cái gì chú? Mẫn âm chú, cái này mà cũng không biết, nam nhân trợn trắng mắt. Bổn tọa đang ngồi đọc kiệt tác trong phòng tiên sinh đấy, có biết trời tối rồi mà còn làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi là không tốt không? Lại đây. Bây giờ thích la gì cứ la, nếu còn ai có thể nghe thấy, thỉnh tiên sinh cứ việc trách bổn tọa. Sắc mặt Mã tiên sinh trắng bệch như quỷ, hai đùi run rẩy, ngày thường hắn lời lẽ sáo rỗng, làm gì đã gặp qua trường hợp máu me như vậy, hắn sớm đã sợ tới mức không chịu nổi nữa, cả người đổ đầy mồ hôi, sau một lúc lâu mới run giọng nói. Ngươi cái tên ma đầu. Ngươi. Ngươi không phải đang ở pháp trường Thiên Âm Các sao? Ngươi. Ngươi. Nguyên văn là chi, hồ, giả, giả là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ giúp âm vận câu văn được êm tai hoặc tăng thêm ngữ khí. Cho nên chi, hồ, giả, giả thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì. Pháp trường Thiên Âm Các. Nam nhân nâng lên đôi mắt đen đến phát tím, thoáng cười. Không sai, bổn tọa đã đến đó xem qua. Bằng không sao có thể nghe được cao kiến của tiên sinh ngày hôm đó chứ? Hắn nói, tiện tay ném quyển sách sang một bên, đứng thẳng thân hình cao lớn đỉnh bạc, chậm rãi mà đi từng bước đến vị tiên sinh dạy học kia. Ánh đèn chiếu lên gương mặt cực kỳ tuấn tú của hắn, không phải Đạp Tiên Quân thì là ai đây? Đạp Tiên Quân nhe răng cười rạng rỡ, má lúng đồng tiền thật sâu, vậy mà lại hướng về phía tiên sinh kia vái chào, cuộc đời bổn tọa bội phục nhất là người đọc sách. Nay mạo muội tới cửa giết cả nhà ngươi, thật là đường đột rồi. Vấn An tiên sinh. Cái giọng điệu không âm không dương kỳ kỳ quái quái này, lại thêm xác người tứ tung lộn xộn ngổn ngang trên mặt đất. Cho thêm tên họ Mã này 17-18 lá gan nữa cũng không đủ, hắn phịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, thở hổn ha hổn hển, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đạp Tiên Quân chỉ cười, giơ tay phất một cái, trong tay xuất hiện một thanh mạch đao. Hắn nghiêng mặt nhìn tiên sinh dạy học kia, ngươi đoán xem. Đừng giết ta, Mã tiên sinh kêu lên thảm thiết, không ngừng lùi về phía sau, đừng giết ta. Đang lùi lùi, lại đụng phải thứ gì đó, hắn quay đầu, lập tức đối diện với gương mặt chết không nhắm mắt của phu nhân nhà mình, nên càng kêu la thất thanh, không không không. Không không, đừng, cầu ngươi. Đừng. A a a. A a a a a. Đáp lại hắn chính là một đao đâm xuống, thẳng tắp cắm ở trên đùi hắn, đâm xuyên xuống mặt đất. Á á á. Đạp Tiên Quân nheo lại đôi mắt, tươi cười nhã nhặn lại ngọt ngào, xin hỏi tiên sinh. Nhạc Linh và kỹ nữ có gì khác nhau? Cái gì, Mã tiên sinh sửng sốt, đàn đầu đớn thế này còn có đầu óc gì để suy nghĩ, chỉ biết ai oán mà khóc lóc, cái gì? Chính ngươi nói mà, Đạp Tiên Quân chậm rãi, trước đây tiên sinh từng nói ở Thiên Âm Các. Nhạc Linh a, kỹ nữ a, đều là loại người không biết tự trọng tự ái, không biết liêm sỉ. Năm nay vậy mà lại có người thay cái loại gái điếm ấy dảo biện, không ngờ giữa mênh mông thượng tu giới đầy đạo đức lại để ta gặp phải tình huống thấp hèn đến mức này. Hắn bắt chước giọng điệu nói chuyện của tiên sinh dạy học kia, trầm bổng du dương, bình chân như vậy. Sau khi nói xong, ngừng trong chốc lát, cười nhạo một tiếng, nghiêng một khuôn mặt tuấn tú qua. Học thế này có tính là thuộc không, tiên sinh? Giữa cơn đau đớn khiếp sợ, Mã tiên sinh cuối cùng cũng có chút ý thức mơ hồ, nhớ ra đây là những lời mình từng nói để công kích mẫu thân Mặc Nhiên, vội vàng một bên nước mắt một bên nước mũi mà nói, không không không, hồ đồ. Ta hồ đồ. Cái này. Hắn nuốt nước bọt, mặt đầy mồ hôi, kỹ nữ là kỹ nữ, Nhạc Linh là Nhạc Linh. Không, không giống nhau, không giống nhau. Sao lại không giống nhau chứ? Bổn tòa lại cảm thấy tiên sinh nói rất có lý, Đạp Tiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười mà bước tới, lại giơ mạch đao lên, nói đi nói lại, đầu óc bổn tòa dùng không tốt lắm, bên cạnh dù sao vẫn thiếu một người chỉ điểm. Tiên sinh có cái lưỡi linh hoạt như vậy, chi bằng tặng cho bổn tòa đi, hửng. Không. Không không không. Tông sư tha mạng. Đạo gia tha mạng, Mã tiên sinh nói năng lộn xộn, mồ hôi đổ đầy lưng, cầu xin ngươi, đại ân đại đức. Đại nhân đại nghĩa. Đạp Tiên Quân cười tủm tỉm, cái gì tông sư đạo gia? Mệt lỗ tai không? Phải kêu bệ hạ. Bệ. Bệ hạ, Mã tiên sinh ngẩn ra, nhưng mà mặc kệ nó, chỉ cần được sống, kêu cha cũng còn được. Ngay sau đó kêu liên tiếp vài tiếng, bệ hạ bệ hạ. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ khai ân. Đạp Tiên Quân ngồi xổm xuống, nắm lấy cầm hắn, cười nói, ây. Đạo đức mẫu mực. Hỏi ngươi một câu, đến tột cùng là bổn tọa không biết xấu hổ, hay là tiên sinh không biết xấu hổ đây? Ta. Là ta là ta. Là ta. Là. Nhưng mà xin tha mạng thì có ích gì đâu. Lòng bàn tay Đạp Tiên Quân phát lực, trong tiếng khóc lóc và cầu xin tha mạng của hắn, cười rạng rỡ, bóp gãy toàn bộ yết hầu hắn. Làm xong những chuyện này, nam nhân áo đen nhìn quanh căn phòng, cảm thấy hài lòng mà xác nhận đích thực không còn một ai sống sót. Lúc này mới đứng lên, chùi chùi vết màu trên tay, đẩy cửa đi ra ngoài viện. Bên ngoài Hoa Bích Nam đang chờ hắn. Phát tiết xong rồi. Gần như vậy. đã có thể cùng ta trở về Thiên Âm Các chuẩn bị. Đạp Tiên Quân nhìn hắn một cái, được rồi. Hoa Bích Nam lắc lắc đầu, thật là hết cách với ngươi. Có chút thù nhỏ như vậy cũng sao đo, chẳng phải chỉ mới nói mẫu thân ngươi có vài câu, ngươi đến nổi. Vậy hay là bổn tọa cũng nói mẫu thân ngươi vài câu. Sắc mặt Hoa Bích Nam khẽ biến, cuối cùng nghiêng mặt đi, không hề trả lời. Đi thôi. Chẳng phải ngươi nói ngày mai sẽ lấy được tim của Mặc tông sư, sau đó lập tức đưa vào trong thân thể bổn tọa sao? Còn đứng thất thần ở đây làm gì, bổn tọa đã gấp không chờ nổi rồi. Đạp Tiên Quân nói, quần áo một lượt, bước nhanh về hướng Thiên Âm Các. Kim quang chiếu sáng khắp nơi, xuyên qua đám mây ngũ sắc, trời rất nhanh đã sáng rồi. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ đến cực điểm, thi thể cả nhà Mã tiên sinh đã bị hàng xóm dậy sớm phát hiện. Hung án như thế theo lý hẳn là có thể dấy lên một cơn sóng lớn, đáng tiếc lại không có. Chạp mới luôn có tại, Trung Doan. COM. Bởi vì giờ khắc này, có một phán quyết càng thu hút trong mắt người khác hơn đang tiến hành. Trên đài hành hình Thiên Âm Các, ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Dầu nến hòa tan, phát ra thanh hương tùng bách, hai ả thị nữ Thiên Âm Các khoác xiêm y tơ vàng liễm diễm, cánh tay ngọc nhu uyển chuyển, thắp sáng dãy đèn nến hai bên hình đài. Nói ra cũng thật kỳ quái, đội cận vệ Thiên Âm Các này, tướng mạo mỗi người đều là cực kỳ xinh đẹp, nam tuấn nữ diễm, cũng không biết đây là nhờ tu tâm pháp của Thiên Âm Các mà được, hay bởi vì Mộc Yên Ly khi thu đệ tử đã đặc biệt lựa chọn tướng mạo. Thiên địa tự có linh minh, thiện ác cuối có hồi báo. Từng ngọn đèn ánh lên ánh sáng đồng thau mang rợ nhảy nhót, ngọn lửa kia tươi đẹp như hồng lụa, phất phơ lung lay. Nơi nơi đều là người. Trên đài, dưới đài, Tây Bắc Đông Nam. Xung quanh hình đài người tập trung đổ đến chật như nêm cối, Tiết Mông ngồi trên ghế tử sinh đỉnh, vẫn luôn không ngừng phát run. Ba ngày nay, Tiết Chính ung cầu người ở khắp mọi nơi, nhưng không làm nên chuyện gì. Những tu sĩ đó mê tín công bằng công chính của thần Võ Thiên Cân, cũng sợ hãi Mặc Vi Vũ đang nắm giữ ván cờ Trân Lung. Hắn đã cứu chúng ta. Người tử sinh đỉnh này không nề hà phiền phức mà muốn giải thích cho mỗi một người hắn thuyết phục. Ngày đó hắn đã tán linh hạch để cứu chúng ta, nếu hắn có âm mưu, cần gì phải làm đến bước như thế. Nhưng mà những điểm đáng ngờ trên người Mặc Nhiên quá nhiều, cho nên vẫn không có môn phái nào nguyện ý đứng về phía họ, ngay cả cô Nguyệt Dạ và Đạp Tuyết Cung đều bảo trì trung lập, im miệng không nói lời nào. Đệ nhất cấm thuật thất truyền mấy ngàn năm bỗng nhiên tái hiện, sánh với đệ nhất công thẩm điện sừng sững mấy ngàn năm. Chỉ có kẻ ngốc tử mới có thể lựa chọn tin tưởng người trước mặt kia. Cho nên sự bôn ba của Tiết Chính Ung mới có vẻ vụng về như vậy, sự biện giải của tử sinh đỉnh mới có vẻ yếu ớt vô lực như vậy. Tiết Mông từng mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, hay là, cướp ngục đi. Nhưng hắn cũng biết không có khả năng. Chỗ này nơi nơi đều là thủ vệ Thiên Âm Các, ngoài ra còn có trưởng môn cùng đệ tử các môn phái khác, phía dưới khán đài là mênh mông bá tánh. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, mọc cánh cũng khó thoát. Cho nên, mọi sống linh hạch, cuối cùng vẫn là kết cục của Mặc Nhiên. Thiên Âm Các ba ngày công kỳ, tội phạt đã định, Mộc Yên Ly trang nghiêm mà đoan chính thanh nhã nhìn xuống biển người vô biên vô nhai phía dưới, gõ vang chuông nhạc trong tay, giải phạm nhân Mặc Nhiên vào. Từ sám tội đài, đến hình đài. Mặc Nhiên bị áp giải, một người linh hạch đã vỡ nát, lại bị mười mấy tên đệ tử cấp cao của Thiên Âm Các trình rập chầm chầm. Bọn họ là con kền kền. Mà hắn bị đưa vào chỗ chết, chẳng có mấy người mà sau khi đào linh hạch xong còn có thể sống sót, kền kền nghe được mùi máu tươi, trong mắt lóe tinh quang. Mặc Nhiên trọng tội đầy thân, giờ ngọ hôm nay, giải đến nơi tước linh hạch hành hình, giọng nói Mộc Yên Ly thanh thanh lạnh lạnh, tội trạng có 10, tại đây tuyên đọc, để báo thiên địa. Mưa đã tạnh, nhưng trên mặt đất vẫn ướt sũng. Mặc Nhiên đứng giữa vũng nước mưa, ánh mặt trời vân ảnh quanh quẩn dưới chân hắn, hắn dời tầm mắt lên, di chuyển giữa đám người, tìm được dịp vong tích. Hắn dùng đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn nàng, giống như đang hỏi ý, hỏi nàng có phải đã theo dặn dò của mình đi gặp người tử sinh đỉnh truyền đạt những điều hắn muốn nói hay không? Hỏi nàng có phải đã hiểu rõ những chuyện bản thân mình không buông xuống được sau này hay không? Dịp vong tích hướng phía hắn gật gật đầu, khóe môi Mặc Nhiên cong lên thành một nụ cười nhu hòa trong sáng, đáy mắt thấm đẫm hào quang. Thời tiết thật tốt. Mưa ngừng rồi. Tội thứ nhất, tàn sát bá tánh, xem thường mạng người. Giọng nói Mộc Yên Ly lượn lờ quẩn quanh trong Thiên Âm Các, trang trọng nghiêm túc. Tội thứ hai, phóng hỏa thiêu lâu, để báo tư thù. Hương trước Phật đốt lên, Chư thiên thần Phật trên trời khấu hỏi, hoặc nộ hoặc hiền, đã tọa cầm chuỗi, nhìn xuống mênh mông chúng sinh. Những năm gần đây, mặc nhiên không ngừng ngước nhìn trời cao, nếu trên trời thực sự có thần linh, trong mắt hắn cất giấu tội nghiệp, chôn giấu giả tâm, sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng giờ khắc này, rốt cuộc hắn thả lỏng tâm tình, hắn nhìn về phía chân trời, ánh mặt trời như đang thanh tẩy, thấm vào đôi mắt đen đến phát tím của hắn thành vô vàn hạt lưu ly, cuối cùng trở thành thuần triệt. Hắn lại ngước nhìn trời cao trong trong sáng sáng, đến mây cũng mờ nhạt. Giọng nói một yên ly sao mà mịt mù xa xăm, hắn nhắm mắt lại. Không nhìn tử sinh đỉnh, cũng không hề nhìn bất cứ gương mặt của cố nhân nào. Tội thứ sáu, học trộm cấm thuật, xúc phạm đại giới. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì, giữa hai đầu mày hắn lộ ra chút thất vọng và lưu luyến. Vốn dĩ cả đời này, muốn đối đãi với Sở Vãn Ninh cho tốt, đáng tiếc cuối cùng cũng không làm được, rồi từng tâm tâm niệm niệm hứa hẹn lần đầu tiên thực sự triền miên, cuối cùng lại là một mảnh hỗn độn. Lấy thất bại mà kết thúc. Hắn làm thật sự không phải là người lương thiện, mà là một thứ xui xẻo, một tên ôn thần, một trò cười sức sẹo. Hai kiếp sống này. Muốn bảo vệ mẫu thân, lại bảo vệ không thành. Mong báo ân tình, lại chưa từng như nguyện. Lúc còn nhỏ muốn làm anh hùng, sau này lại muốn đổi trắng thay đen cả đời làm cháu trai tiết trưởng môn, rồi đến bước đường cùng, lại đánh cược trái tim, muốn làm đạp tiên đế quân máu lạnh vô tình nhất trên đời. Lại cũng chẳng giải quyết được gì. Đạp tiên quân, Mặc Vi Vũ, Mặc Tông Sư. Lông mi hắn run rẩy, hầu kết lăng lăng, cuối cùng phát ra một tiếng cười nhạo và cảm khái mà chỉ mình hắn có thể nghe được. Ngươi thật sự là người buồn cười nhất trên đời này. Hắn than xong một tiếng, lại ngửa đầu nhìn lên trời cao, gió thổi phất phơ vài sợi tóc rối trên trán hắn, hắn nheo đôi mắt lại, tiếp đến lại nghĩ, Sở Vãn Ninh giờ ở nơi nào? Chắc là bởi vì đã đạt được quá nhiều, đã dùng hết tất cả duyên phận rồi, cho nên đời này, đoạn đường sau cùng này. Đến cuối cũng không được gặp lại quân một lần. Cũng tốt. Hắn cong lên đôi mắt, cười hăng hắc trên hình đài. Ít nhất khỏi phải để Sở Vãn Ninh nhìn thấy bộ dáng chật vật đến thế này của hắn. Thời gian đã đến. Hành hình. Một tiếng uy nghiêm phụ sướng, kèn lệnh thổi lên. Tự như ác mộng rơi vào bóng tối, tự như một tiếng hành hình cách xa vạn dặm này truyền thẳng vào màn nhĩ. Trong mật thất giao sơn, Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mạnh mắt ra, từ trong hôn mê thức tỉnh kinh hoảng ngồi bật dậy. Mặc nhiên. Ánh nến lập lòe, y từng hơi thở hỗn hỉnh. Mồ hôi thấm ướt y phục. Y hơi hơi phát run, gần như là theo bản năng mà mở miệng gọi ra chính cái danh tự đã dây dưa với mình hai đời. Rồi sau đó hầu kết lăn lên lăn xuống, ánh mắt có chút đăm chiêu. Mới vừa rồi y giống như thấy được ánh đao, cơn run rẩy mãnh liệt kéo đến, tim như nổi trống, cũng không biết vì sao lại kinh hoảng cực kỳ. Y ngồi trên giường, bàn tay ra sức vuốt mặt vài cái, mồ hôi dần dần lạnh thấu, mới hồi phục lại tinh thần. Trước mắt y ký ức rõ ràng không ngừng hiện ra, những ký ức đó cũng không phải thuộc về y, một nửa địa hồn của y lưu lại trong cơ thể Mặc Nhiên rất lâu, thế cho nên khi quay về với y, vậy mà lại mang theo rất nhiều ký ức thuộc về Mặc Nhiên. Những ký ức đó sau khi bị Bát Khổ Trường Hận Hoa cắn nuốt, còn sót lại, bị vứt lại. Thậm chí đến chính Mặc Nhiên cũng không hề nhớ rõ những ký ức quan trọng này. Nhưng Sở Vãn Ninh đều nhìn thấy được. Y thấy Mặc Nhiên khi còn nhỏ cười sáng lạng với mẫu thân, y thấy Đoạn Y Hàn xoa đầu Mặc Nhiên, nói, phải báo ân, đừng mang thù. Y thấy Mặc Nhiên ông hợp điểm tâm tiết mong cho hắn, cắn cẩn thận, chút mảnh vụn cũng không muốn bỏ phí. Y thấy Mặc Nhiên đứng trước cửa tiệm rượu Trấn Vô Thường, mặc một thân trang phục của đệ tử mới nhập môn, đưa túi bạc vụn vào trong tay ông chủ, sau đó cười đến có chút thẹn thùng lại chờ mong, lấy một vò lê hoa bạch ngon nhất, có thể đựng vào bầu rượu đẹp chút không? Ta muốn tặng cho sư tôn ta nếm thử. Ký ức có được hiện lên liên tục. Những thứ từng ở trong lòng Mặc Nhiên, thời gian ấm áp nhất, trong sáng tốt đẹp nhất, cứ như đèn kéo quân, ngũ quan thập sắc hiện lên. Trong ảo ảnh Mặc Nhiên vẫn luôn cười, từ tuổi thơ đói khỏi lạnh lẽo, đến những năm tháng nhàn nhã trước khi Bát Khổ Trường Hận Hoa phát tác. Nhưng những hồi ức này cũng không nhiều, những ngày tháng thuần túy Mặc Nhiên có được trong cả đời thật sự quá ít. Ngày tháng có thể cười thật lòng chỉ đem trên đầu ngón tay. Sở Vãn Ninh nhìn từng chuyện lóe qua. Sau đó, hết thảy đều yên ổn. Vì linh hồn hai người thực sự dây dưa quá lâu, nên giờ phút này, y có thể cảm nhận rõ ràng trước khi Bát Khổ Trường Hận Hoa được gieo, Mặc Nhiên lại thích mình như vậy, kính trọng y, không muốn rời xa y, nhiệt tình yêu thương y, Cho dù y không thích cười, lúc dạy thuật pháp, thậm chí có hơi hàn nghiêm, nhưng vẫn thích, cảm thấy quen thuộc lại ấm áp. Cảm thấy sư tôn băng băng lãnh lãnh này, từ tận xương tủy kỳ thật là người rất tốt. Mặc nhiên lại từng thích y, từ sớm như vậy, đã nhiệt liệt hồn nhiên mà thích y. Ký ức tiếp theo chuyển qua, Sở Vãn Ninh theo ký ức của Mặc Nhiên, rơi vào một đêm trăng thanh gió mát. Tối đó, phòng của đệ tử Tử Sinh Đỉnh sáng lên ngọn đèn, Mặc Nhiên ngồi cạnh bàn, trước quyển sách mở ra, thật cẩn thận thêu từng mũi lên khăn trắng trong tay. Thêu từng đường một, chân tay vụng về đâm vào đầu ngón tay, máu rỉ ra, thấm lên khăn. Mặc Nhiên mở to mắt, sau đó rất uể oải, thở dài, khó quá. Khăn trắng bị vò lại, ném qua một bên. Lại lấy ra một tấm mới, lại thêu. Nến không tắt một đêm, vứt vô số khăn, cuối cùng tay chân nhanh nhẹn hơn chút, chậm rãi, cánh hoa màu đỏ nhạt dần lan ra, một cánh, hai cánh, năm cánh. Mỗi cánh đều thêu tinh tế, mỗi cánh đều thêu chân thành. Thiếu niên vụng về thêu một tấm khăn trắng tinh, từng đường kim mũi chỉ, nở rộ thành một bông hải đường quanh năm không tàn. Ánh mắt hắn nhìn chiếu khăn có ánh sáng. Thêu xong rồi, kỳ thật cũng cực kỳ khó coi, nơi đầu cánh có chỗ không đúng, nhìn như mở ngũ làm thành, nhưng Mặc Nhiên lại vui vô cùng, hắn hưng phấn ngó trái ngó phải, lại tung khăn lên, khăn tay mềm nhẹ bay giữa không trung, rơi lên mặt hắn. Che khuất khuôn mặt hắn. Hắn cười thành tiếng dưới khăn, thổi một hơi, khăn tay hải đường liền bay lên, lộ cặp mắt ôn nhu của hắn. Ánh sáng chảy quanh. Tặng cái này cho sư tôn, người chắn chắn sẽ thích. Trong lòng hắn là ấm áp nặng trĩu, sau đó cổ hoa được gieo không cách nào chịu nổi, phải cắn nuốt. Sau này mỗi lần dùng khăn tay, đều sẽ nhớ tới ta rồi. Mặc Nhiên ôm khăn vào ngực, trong lòng nhớ tới vô số lần Sở Vãn Ninh khen hắn, bộ dáng vui vẻ, chỉ cảm thấy thảo trường oanh phi, nhìn không được vui sướng. Màn đêm buông xuống, hắn vui sướng chạy tới tẩm cư của Sở Vãn Ninh, tìm thấy nam nhân đang đứng cạnh ao xem cá. Sư tôn. Hắn hưng phấn chạy tới, mặt đầy ánh sáng. Sở Vãn Ninh có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Ta, hắc xì. Trời giá rét, ra ngoài quá vội vàng, không mặc áo khoác, thiếu niên còn chưa kịp nói, đã hắt hơi mấy cái trước. Sở Vãn Ninh nói, chuyện gì mà gấp thế, đến y phục cũng quên khoác thêm. Mặc Nhiên dụi dụi mũi, nhếch miệng cười, chờ không nổi ạ, ta có một thứ, nếu không tặng sư tôn, thì không ngủ được. Thứ gì? Lễ bái sư tặng sư tôn, hắn nói, liền cẩn thận sờ sờ tìm khăn tay đã gấp cẩn thận trong ngực lấy ra, đến lúc sắp tặng, đột nhiên do dự ngừng lại, mặt cũng đỏ lên, kỳ thật không đáng giá bao nhiêu. Cũng không phải đẹp lắm. Nghĩ nghĩ, dứt khoát cầm khăn giấu ra sau, chân bất an nghiền nghiền lên đất. Sở Vãn Ninh. Người mua gì? Tài thiếu niên đỏ lựng, thẹn thùng đáp, không phải ta mua, ta không có tiền. Sở Vãn Ninh ngẩn ra một lúc, là tự ngươi làm. Mặc Nhiên cúi đầu xuống, hai hàng lông mi dài như mây mù, nhỏ giọng nói, dạ. Không đợi Sở Vãn Ninh trả lời, hắn lại vội vội vàng vàng nói, nếu không thì kệ đi, kỳ thật đặc biệt xấu, liên thanh, cuối cùng vẫn cảm thấy không đủ, lúc lấy hết can đảm nhìn Sở Vãn Ninh lần nữa, lại bổ sung thêm một câu, đặc biệt xấu. Sở Vãn Ninh vẫn nhớ rõ tâm tình của mình ngay lúc đó, trên thực tế là kinh ngạc lại vui mừng. Y chưa từng nhận được quà người khác tự tay làm. Nhưng y lại ngại biểu hiện ra ngoài, cũng cười ngượng ngùng, đành cứng đờ gương mặt, sợ bị tiểu đồ đệ mới nhập môn này nhìn thấy sự ngọt ngào đã thấm nhuần đáy lòng. Y ho nhẹ một tiếng, chăm chước mở miệng, cái đó, làm cũng làm tốt rồi, sao lại xấu chứ, đưa ta xem thử. Cuối cùng Mặc Nhiên vẫn đưa khăn ra bằng hai tay, muốn đưa lên, lại cảm thấy khi nãy lăn lộn, khăn tay đã bị nhăn rồi, lúng cuống tay chân muốn vuốt phẳng. Mặt đỏ như đốt, một đôi tay thon dài lớn hơn đưa tới, nhận lấy tấm khăn khiến hắn khó xử muốn chết. Hết thảy binh hoang mã loạn, hành quân lặng lẽ như vậy. Mặc Nhiên ngây ngốc, không khỏi ta lên, sư tôn, thực sự rất xấu. Khi đó Sở Vãn Ninh còn chưa sinh ra tình cảm với Mặc Nhiên, chỉ nhớ cặp mắt kia đen tới tỏa sáng. Ước long lanh, như hồ nước trong, rất đẹp. Tình có khi như chớp lóe qua, có khi lại chậm như tích nước nhỏ từ đá. Sở Vãn Ninh là hậu giả, y bị từng giọt ôn nhu ấm áp của thiếu niên lấy lòng, lúc ấy thoáng nhìn bất giác cười có bao nhiêu kịch liệt, tác dụng chậm nhưng đủ. Đợi đến khi nhận ra, nhu tình này đã thành vũng lầy, y hãm sâu trong đó, từ đó hữu lực khó lui. Là khăn tay. dạ vâng. Khăn tay trắng, vải tơ tằm, bên gốc thêu hoa hải đường, đường thêu cẩn thận rắn chắc, vụng về đáng yêu. Lần đầu tiên y nhận lễ vật như vậy. Người tặng lễ thấy y không nói gì, còn tưởng rằng y không thích, lắp bắp giải thích, ta thêu theo hình vẽ trong sách, kỳ thật khăn tay kiểu này trên trấn có bán, cũng chẳng quý. Thêu cũng đẹp hơn ta nhiều. Cuối cùng hắn có chút nóng nảy, muốn giơ tay lấy khăn lại. Nhưng Sở Vãn Ninh nhanh hơn hắn một bước, đã bất động thanh sắc cất khăn vào khâm bào. Kỳ cục. Nào có đạo lý lễ bái sư đã tặng, lại lấy về. Khăn nhăn dúm gió, còn có độ ấm của Mặc Nhiên, quả thực rất xấu, tới trấn vô thường, khăn kiểu này 10 đồng có thể mua 8 cái. Nhưng vẫn cảm thấy trân quý, không nghĩ còn có. Vì vậy lễ vật đầu tiên Mặc Nhiên tặng cho Sở Vãn Ninh. Sau khi trúng cổ chú, ký ức này cũng được, khăn tay này cũng thế, đều bị Mặc Vi Vũ quên mất. Da mặt Sở Vãn Ninh mỏng, không nói lời hay, sau cũng chưa từng cố ý nhắc chút chuyện này, nhưng thấy Mặc Nhiên càng ngày càng để bụng tới sư muội, xoay quanh đi theo làm tùy tùng, đồ tặng cho không 100 cũng tới 80, y càng thêm trầm mặc, không muốn để Mặc Nhiên dễ dàng nhìn thấy chiếc khăn này nữa. Đó là thứ Mặc Nhiên tùy ý bố thí cho y, mà y lại quý trọng cái chổi cùng của mình. Y nhớ ra. Địa hồn dung hợp, mang tới chuyện cũ. Chuyện như vậy, từng chuyện, Sở Vãn Ninh đều chậm rãi nhớ ra. Y đứng dậy, phẫn nộ hơn bất cứ thời điểm nào, vội vàng, bi thương, đau đớn. Tay y phát run, y rốt cuộc biết hết thảy chân tướng, biết hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Kỳ thật, không chỉ dừng ở thời thơ ấu chịu oan. Cũng không chỉ dừng ở bị sư muội mê hoặc. Xa không dừng. Nhưng ký ức quan trọng nhất đều bị sư muội dùng chú quyết giấu đi, 20 năm, hai đời, không một ai biết dáng vẻ ban đầu của chuyện này. Cho tới tận hôm nay. Chân tướng, chân tướng. Đây mới là chân tướng cuối cùng. Giao Sơn mất người ngăn cản, Sở Vãn Ninh bất chấp chuyện khác, y muốn điên rồi chạy khỏi chân núi, y tới thôn trấn gần nhất, hỏi hướng Mặc Nhiên đi. Mặc tông sư kia, người trong thôn không biết thân phận của Sở Vãn Ninh, lớn giọng nặng nề nói, tông sư chó má cái gì, chỉ là cầm thú trong ngoài không đồng nhất. Trong ngoài không đồng nhất, cầm thú. Tội nhân. Bạo quân. Mắt hoa lên, chuyện hai đời cấp bách, Đạp Tiên Quân kiếp trước nhếch miệng cười dữ tợn với y, Mặc Vi Vũ kiếp này rủ mắt cười nhạt cùng y. Không phải. Chân tướng không phải như vậy. Mặc Sở Vãn Ninh tái nhợt hỏi, hắn ở đâu? Thiên Âm Các đấy, người trong thôn nói, giờ thượng tu giới hạ tu giới không ai không biết chẳng ai không hiểu, người này phạm tội ngập trời, nay sống sờ sờ bị moi linh hạch, nhận trừng phạt thích đáng. Như núi đá vỡ vụn, choáng váng tới đầu u u. Bao giờ hành hình, Sở Vãn Ninh hỏi quá vội vàng, mắt phượng lóe ánh sáng mãnh liệt, dọa sợ người trong thôn. Nhớ, nhớ không rõ lắm, hình như là, trưa. Trưa, trưa, y nhìn về phía mặt trời, bỗng dưng biến sắc. Thăng Long phù phá không mà ra, dấy lên cuồng phong quanh quẩn, Sở Vãn Ninh thét lên ra lệnh cho rồng giấy hóa to đưa y cưỡi gió, bay tới nơi xét xử. Rồng giấy lúc đầu còn muốn lắm mồm cãi nhau với chủ nhân, lại ngạc nhiên hoảng sợ nhận ra trong mắt Sở Vãn Ninh có ánh nước. Rồng giấy nhỏ bị dọa sợ ngay người, ngươi sao thế? Giúp ta. Chưa từng thấy biểu tình Sở Vãn Ninh như vậy, nó cũng không biết phải làm sao, chỉ nói, bổn tọa xưa nay chưa từng không giúp người mà, ấy già, ngươi đừng khóc. Sở Vãn Ninh cắn chặt răng, hung ác, lại đã trống rỗng. Chân tướng kia như sâu mọt, cắn mòn xương cốt y. Ta không khóc, đưa ta tới Thiên Âm Các, chờ nữa không kịp mất. Ngươi muốn tới đó làm gì? Cứu người, run rẩy không ngừng, rõ ràng không muốn khóc, rõ ràng chưa bao giờ nguyện ý khóc, nhưng nước mắt chung quy vẫn chảy xuống, Sở Vãn Ninh hung hăng dụi dụi đôi mắt đỏ bừng. Cứu một người bị phán tội sai. Nếu trên đời này có người hẳn nên sống sờ sờ bị moi linh hạch, chịu vạn người thóa mạ, đó không nên là hắn, Sở Vãn Ninh khàn khàn nói, ta muốn giải oan giúp hắn. Rồng giấy không hỏi nữa, nó chở y, hóa thành cự long thông tiên triệt địa tài giỏi cao chót vót, phá không mà ra, bay lên tận trời, ngang với mây xanh, nhất thời không cẩn thận lướt qua, gió mạnh tạt vào, bay trên mây biển ẩm ướt. Sở Vãn Ninh ngồi trên lưng nó. Dòng khí mạnh mẽ phả vào mặt y, trên chín tầng mây lạnh kinh người, máu đầu ngón tay gần như đông cứng. Y nhìn phía trước, nhìn mây mù trùng trùng điệp điệp, từng dãy núi non trùng điệp, như nước chảy qua sông, đủ loại thí dụ nhân gian như khi xưa, bay vụt qua. Kỳ thực trong một khắc tỉnh dậy kia, y đã điên cuồng, chết lặng, vỡ vụn rời đi. Lúc này ngừng lại, y mới triệt để bị những chuyện xưa kia làm cho đau khổ không chịu nổi. Y cuộn trên thân rồng, chậm rãi co lại, chậm rãi chôn mặt vào trong tay. Gió thực mạnh, phần phật bên tai. Bọn họ muốn thẩm Mặc Nhiên, muốn moi tim hắn, lấy linh hạch hắn. Tội ác tày trời, tội đáng chết muôn vàng lần. Không phải. Tiếng gió lớn như vậy, đủ để che hết thảy hỉ nộ bi thương của phàm nhân. Trời cao mây rộng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc trong tiếng gió gào rít khóc thất thanh, hai kiếp phù du, Đạp Tiên Quân cũng được, Mặc Tông Sư cũng thế. Hóa ra đều không lo như vậy. Mặc Nhiên có câu nói rất đúng. Một bái trước thông thiên tháp kia, từ lúc bắt đầu, đã sai rồi. Mặt trời lên cao, đồng hồ nước ngoài thiên âm các đã chỉ tới canh đó, nữ quan đánh lên chuông, cao giọng hô, đã tới trưa. Chim bay tán loạn. Hành hình. Bước lên hình giá, tiên tác trói chặt, cởi áo ngoài, vạt áo mở rộng. Biểu tình Mộc Yên Ly lạnh như băng, nàng cầm chủy thủ thần võ, chậm chậm tiến đến, Mặc Nhiên trước mắt đứng yên. Nay hành hình với quân, mong quân ăn năn. Môi mấp máy, niệm đoạn thơ xưa của thiên âm các. Thiên âm mênh mông cuồn cuộn không thể có tư. Thiên âm chi tử, không thể có tình. Thiên âm mù mịt, không thể xúc phạm. Thiên âm có sen, dùng kính chúng sinh. Nàng rủ mắt trí lễ với Mặc Nhiên, là ý đưa tiễn. Sau đó rủ đao khỏi vỏ, ánh lửa tóe ra, thần khí vù vù, kim vũ tứ tán. Ánh sáng chủy thủ chiếu rọi hai mắt nàng, nơi đó không có chút tình cảm nào. Phía dưới có người che kín hai mắt, có người nghển cổ, có người nhắm mắt thở dài, có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chúng sinh trăm sắc thái, là chuyện bình thường. Hành, thiên phạt mổ linh hạch. Giơ tay chém xuống, máu tóe ra tứ phía. Tĩnh mịch. Trên đài có người thất thanh, giọng vang chín tầng mây, ca. Màu đỏ, máu đỏ tươi nóng bỗng chảy ra, thần võ đâm hoàn toàn vào ngực hắn. Mặc Nhiên mở to mắt, thế mà lúc đầu còn vô tri vô giác, sau đó mới cứng đờ cúi đầu xuống, nhìn trái tim huyết nhục dữ tợn. Hắn mấp máy môi, cơn đau bắt đầu bùng nổ như pháo hoa, ánh sáng và hình ảnh trước mắt vặn vẹo kịch liệt. Khụ khụ. Máu trào ra từ miệng, nhỏ tí tách, có mùi tanh rỉ sắt. Thiên địa mênh mông cuồn cuộn, hóa thành biển đỏ thê lương như vậy. Nhưng sai rồi, sai cả rồi. Sở Vãn Ninh ngự long mà bay, cách đài xử tội càng lúc càng gần. Y từng cho rằng Mặc Nhiên lạnh nhạt với mình, du hí nhân gian, là vì oán hận, vì lòng sinh oán hận. Y từng cho rằng Mặc Nhiên sau từng lần trách phạt, răng dậy, dần dần quên mất ôn hòa từng có giữa hai người. Kỳ thật không phải, những ký ức ấy vẫn vây chặt quanh hồn phách Mặc Nhiên. Y thấy. Sở Vãn Ninh thấy nơi sâu nhất trong lòng Mặc Nhiên, dưới sự trấn áp của Bát Khổ Trường Hận Hoa, đều là ấm áp thâm tình từng có. Một năm kia, Mặc Nhiên còn trong sáng tinh khôi, hắn có một trái tim ấm áp khỏe mạnh, đập đều đều dưới lòng ngực. Một năm kia, hắn nhìn sư phụ mới bái đứng bên cửa sổ dưới hiên gỗ, nghiêng đầu qua với hắn, màu mắt nhàn nhạt, nói, Mặc Nhiên, lại đây. Đến gần, trước mặt là giấy và bút mực. Tôn chủ nói, ngươi còn không biết viết tên tự mình thế nào. Đề bút, ta dạy ngươi. Y dạy hắn, âm sắc nhạt nhẽo, như cành hoa hạnh bên ngoài cửa sổ, nở tới xuất trần vô u. Tôn chủ cho ngươi tự là Mặc Vi Vũ, nghĩa ngược với tên thật của ngươi, ta viết một lần, ngươi nhìn cẩn thận. Vì thế, ngòi bút công lại, ngòi bút sư phụ mạnh mẽ, tiểu đồ đệ ngây thơ mờ mịt đứng bên học. Viết nhiều thêm chút đi. Lần này viết ít đi một chút. Hai chữ dạy năm lần, mới siêu siêu vẹo vẹo viết cho đúng được, nhưng khó coi như quỷ vẽ bùa, xấu muốn chết. Sở Vãn Ninh chưa từng gặp đồ nhi vụng về như thế, không khỏi có chút bực mình, khó lắm à. Không khó. Nhưng khi đó Mặc Nhiên không dám nói cho y, bởi vì dáng vẻ y rủ mắt viết chữ quá đẹp, hắn lòng tham không đáy, muốn có nhiều hơn nữa, vì thế cố tình viết thêm một nét, viết thiếu một dấu. Để y lại dạy mình cẩn thận thêm một lần. Khó lắm à. Sở Vãn Ninh lườm hắn, ngươi nhìn nghiêm túc, đừng có hi hi ha ha. Mặc Nhiên nhấp môi cười, thiệt tình thật lòng có hơi buồn rầu, vậy, sư tôn viết thêm lần nữa, dạy ta đi. Hắn thực thích một thoáng cúi đầu kia, mắt phượng tà phi. Chỉ cần Sở Vãn Ninh cầm tay dạy hắn, hắn liền có thể nghe thấy hoa hải đường nở ngoài cửa sổ. Kết giới đài hành hình cao ngất, lời phán thiên âm, không ai cản trở. Lưỡi dao chủy thủ thần võ sắc nhọn, có thể hiểu tâm ý chủ nhân, thần sắc Mộc Yên Ly nhạt nhẽo, tự hồ không nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Mạc Nhiên, cũng không nhìn thấy gương mặt tái nhợt như xác chết của người nọ, càng không thấy gân xanh trên thái dương Mạc Nhiên nảy lên, khóe miệng chảy máu tươi. Nàng chỉ làm theo câu phán quyết của thần võ. Sống sờ sờ moi linh hạch. Chủy thủ đâm vào tim, mau chóng đâm sâu vào huyết nhục, đâm tới mảnh vụn linh hạch, liền dùng lực moi ra, mũi đao sắc bén, không khỏi cắt vào huyết nhục. Nàng đương nhiên không thèm để ý, moi cả huyết nhục lẫn mảnh vụn linh hạch tản ra ánh sáng lấp lánh, ném vào khay bạc người hầu bưng bên cạnh. Nữ tu trị liệu lập tức đi lên, cầm máu chảy mãnh liệt, dán sát trái tim co rút, để hắn không đến mức vì vậy mà chết mất. Thiên bình phán quyết hắn sống sờ sờ moi linh hạch, nên thiên âm các sẽ bảo vệ hắn chu toàn, ít nhất là không chết trên đài, không chết trong lúc hành hình. Bọn họ để hắn tỉnh, để đề phòng không phân biệt rõ là đau tới hôn mê hay gần chết, nên Mạc Nhiên tự nhìn tim mình lần lượt bị mổ ra, tìm kiếm mảnh vỡ, tạm thời trấn trụ, khép lại. Từng lần một. Tiết Mông hỏng mất, cậu gào khóc, chôn mặt vào trong tay, nước mắt rơi như mưa. Ca. Đau tới thần thức mơ hồ, huyết quản dần giật. Nhưng lại cảm thấy rốt cuộc được giải thoát. Môi đau Mộc Yên Ly đâm xuống, môi mảnh vỡ từ trái tim bị đâm nát của hắn ra, hắn lại cảm thấy tội nghiệp kiếp trước của mình, tay đầy máu tanh nhạt đi một chút. Có phải không đau là xong, sẽ có thể được tha thứ không? Có phải moi hết những gì còn sót lại, sẽ được như khi xưa không? Nhưng khi xưa là ở đâu? Nếu quay về ngày bái sư trước thông thiên tháp kia, hắn vẫn là công tử giả mạo của Tử Sinh Đỉnh, mẫu thân cũng đã chết đói, hạnh phúc kia vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước. Nếu quay lại phòng chứa củi khi còn bé, năm tháng hắn sống nượng tựa vào nhau với Đoạn Y Hàn, hắn lại sợ trời xui đất khiến, từ đó không gặp Sở Vãn Ninh nữa, hạnh phúc này sẽ là hối hận. Hắn quay về chuyện cũ, giờ phút này lại không có cách nào tìm được một khởi đầu yên tâm thoải mái giữa nhân sinh hai đời, hắn lại không có cách nào tìm một thời gian vô ưu vô lo, ngày tháng áo cơm no đủ, cho dù một ngày cũng được. Hắn sống hai đời, hơn 40 năm, thế mà không có một ngày an bình. Chủy thủ của Mộc Yên Ly vẫn còn chôn sâu tròn huyết nhục, thay trời hành đạo. Hắn biết linh hồn mình tanh tử dơ bẩn tội không thể tha, thiên đạo lặp lại, phán quyết tất cả mọi thứ. Nhưng giờ phút này, hắn bỗng dưng có hơi xót xa. Hắn muốn mẫu thân, muốn sư phụ, muốn đệ đệ, muốn bá phụ bá mẫu, hắn muốn một gia đình. Nhưng mà, lòng hắn quá tham, muốn nhiều như vậy. Nên cuối cùng, hắn cái gì cũng không có. Hạnh phúc, ôn tồn hắn biết tới, cuối cùng đều là giả, rổ không đựng được nước, tuột khỏi tay. Hắn dùng tất cả đền bù, lại không nhận được thứ gì. Hắn bên sông nhân sinh dài, ôm cái rổ nho nhỏ, ướt đẫm của hắn ngồi xổm xuống, rổ trống không, hắn ngơ ngác nhìn sóng sông dâng lên, như người chết. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, hắn cũng chỉ có một chiếc rổ rách này, hắn cầm nó. Sa vào một hồi đã chú định là giấc mộng xa vời. Pháp trường trang nghiêm. Mảnh nhỏ linh hạch của Mạc Nhiên không ngừng bị móc ra, đào tẩn. Một mảnh lại một mảnh. Hắn gắt gao nhẫn nại, cứng rắn chịu đựng, đền tội là một chuyện, yếu thế lại là một chuyện khác. Hắn không muốn kêu đau ở trước mặt Mộc Yên Ly, hắn vẫn như bàn thạch. Đau đớn quá sâu, chìm nổi trong biển khổ. Đột nhiên, kinh ngạc nghe được một âm thanh, như tiếng sấm mùa xuân nổ vang trong đầu. Mạc Nhiên. Không có khả năng, sao có thể? Sao có thể sẽ là y? Nhất định là do mình quá thống khổ, tâm sinh ảo giác, thần thức mơ màng. Mạc Nhiên. Chung quanh bắt đầu ồn ào náo động, hình như có người đang kinh hô, đang ồn ào, giữa không trung đã nổi gió lớn, tay Mộc Yên Ly cũng ngừng lại. Mạc Nhiên run rẩy, dùng hết sức lực lớn nhất để ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy thần tiên của hắn cưỡi rồng bay đến, từ trên trời cao mà lao xuống. Hắn nhìn thấy thần tiên của hắn bạch y pháp phới, tựa như tiên giáng trần. Càng đến gần, gương mặt bên cạnh sừng rồng đang bay cao chót vót kia càng trở nên rõ ràng, tim Mạc Nhiên chợt co rút đau đớn, so với đau đâm vào tim còn đau đớn hơn. Hắn nhìn thấy thần tiên của hắn đang khóc, Sở Vãn Ninh. Đang khóc. Sư. Tôn. Miệng vết thương trên ngực máu chảy ồ ạt, Mạc Nhiên giãy dụa lên, xích sắt len keng. Sở Vãn Ninh nhảy xuống cự long, trong chớp mắt đã đứng trước kết giới xung quanh hình đài. Chúc Long liền hóa thành một tia kim quang chói mắt, trở lại trong phù chú. Ngọc Hành. Sư Tôn. Ngọc Hành trưởng lão. Tất cả mọi người trong Tử Sinh Đỉnh trên khán đài đều đứng lên, Người của những môn phái còn lại cũng kinh ngạc, ngay cả bá tánh áo vải cũng ngạc nhiên nói, đây là Bắt Đẩu Tiên Tôn trong lời đồn sao? Là sư phụ mặc nhiên. Bọn họ không phải nói đã nhất đao lưỡng đoạn sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hốc mắt Sở Vãn Ninh vốn dĩ đã đỏ, khi nhìn thấy những mảnh nhỏ linh hạch đầy máu tươi trong khay bạc, y càng sụp đổ. Cổ họng y khàn khàn, muốn nói chuyện, còn chưa mở miệng, liền đã nghẹn ngào. Các ngươi, không thể đối với hắn như vậy. Mọi nơi ồ lên. Hắn đang nói cái gì? Hắn điên rồi sao? Mặc nhiên là phạm nhân giết người điên cuồng a. Mỗi một câu đều như đao nhọn khoét vào tim Sở Vãn Ninh, mỗi một tiếng chỉ trích đều như mũi dùi khoan sâu vào lòng ngực Sở Vãn Ninh. Đau cực kỳ. Sở Vãn Ninh nhìn kết giới thiên âm cát, đôi mắt đen nhuận ướt ấy yên lặng ngóng nhìn nam nhân của mình, nam nhân đang bị xé ngực mổ tim, linh hạch tổn hại. Nam nhân khi bị nghìn người chỉ trỏ, lại không biết chính mình bị hàm oan. Ngốc như vậy. Sở Vãn Ninh mấp máy môi, cả người run rẩy. Tay y dán lên kết giới trong suốt của thiên âm cát, y nghẹn ngào, phán sai rồi. Phán sai rồi. Đừng lấy chủy thủ đâm hắn, đâm ta đi. Đâm ta đi. Luôn nói đạp tiên quân vô tình, Mặc Vi Vũ cẩu thả. Kiếp trước, người người dùng ngòi bút làm vũ khí, mong không được hắn chết. Kiếp này, ngày đêm thấp thỏm bất an, trốn không thoát nội tâm khiển trách. Nhưng sự thật lại có ai biết? Một yên ly tự như trong lòng gấp rút, sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, lại lập tức giơ lên đao nhọn, mũi đao nhỏ huyết, từng giọt từng giọt. Mặc nhiên lẩm bẩm, đừng nhìn. Phập một tiếng, chủy thủ lại lần nữa đâm ngập vào tim, dòng máu phun trào. Đồng tử Sở Vãn Ninh đột nhiên co hẹp, sau một lúc lâu, bạo liệt, tiếng nói nghẹn ngào phá mây, đừng. Kim quang trong nháy mắt xuất thế, gió mạnh nổi lên. Thiên vấn ứng triệu mà ra, một chiêu đánh xuống, mấy chục đệ tử cấp cao của thiên âm các đang duy trì kết giới đều không thể chịu nổi một kích này, lần lượt hộc máu quỳ xuống đất, trong nháy mắt kết giới đã nứt toạc. Trong quang hoa rực rỡ chói mắt, Sở Vãn Ninh cầm thần võ đang tóe ra ánh lửa trong tay mình, lập tức lao về phía giữa hình đài. Có người muốn cướp tù. Sở Vãn Ninh muốn cướp tù. Một yên ly lập tức cầm khay chứa mảnh vỡ linh hạch cho vào túi càn khôn, quay đầu lạnh giọng hạ lệnh, ngăn hắn lại. Rõ. Các chủ. Đệ tử thiên âm các y phục kim sắc vây quanh lại như sóng triều, va chạm kịch liệt cùng linh lưu của Sở Vãn Ninh. Các tu sĩ trên khán đài đều sợ ngây người, bọn họ chưa từng gặp qua Sở Vãn Ninh với dáng vẻ như thế. Điên cuồng, bi thương. Không còn lý trí. Hiển nhiên Sở Vãn Ninh càng tiến càng gần, một yên ly thấp giọng mắng, trong mắt hiện lên sương lạnh, cuối cùng móc ra một mảnh linh hạch vụn vỡ, thu vào trong túi càn khôn, rồi sau đó quần áo phần phật, xoay người cùng Sở Vãn Ninh đối chiêu. Sở Tông Sư, ngươi thật sự cứu hắn. Ngươi nghĩ cho kỹ, ngươi đi một bước này, từ đây thiên thu bêu danh, ngươi cùng hắn đều phải gánh lấy. Kiếm quang chiếu sáng lên mắt hạnh của một yên ly, nàng trừng mắt nhìn y. Thiên vấn trói chặt bội đao của Mộc Yên Ly, trong phút chốc lưu quang bắn tóe khắp nơi. Sở Vãn Ninh nghiến nát từng câu từng chữ, vậy, để ta bồi hắn. Chính sự công chỉnh, phổ tẩn anh hùng. Nhưng ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, nằm trong câu chuyện về bạo quân cũng được, hay nát thay trên bản hung thần cũng xong, đều tốt cả. Ta không muốn hậu nhân khi nhắc đến chúng ta, phụng ta là thần, chỉ ngươi là quỷ. Ta không muốn sử sách hậu thế khi lưu lại một đoạn, viết ta ngươi bất hòa, sư đồ thành thù. Nếu ta không thể vì ngươi trầm oan giải tội. Mặc nhiên, Mặc Vi Vũ, đạp tiên quân. Ta nguyện ý cùng ngươi chịu muôn đời thóa mạ. Địa ngục quá lạnh. Mặc nhiên, ta tới tuẫn ngươi. Tuẫn, chôn cùng. Trong khoảng mây trôi tụ lại hợp, quang ảnh lóa mắt đã khiến người người chỉ nhìn thấy một mảng hỗn loạn. Trên đài dưới đài càng là lo sợ không yên, không biết phải xoay sở thế nào. Trong hỗn loạn chỉ nghe được hai tiếng tranh tranh, thiên vấn đột nhiên đã đánh gãy đoạn xiềng xích đang trói Mặc Nhiên. Mặc Nhiên lập tức ngã quỳ xuống đất, rơi vào lòng ngực ấm áp của Sở Vãn Ninh. Máu của hắn trong chớp mắt đã nhiễm đỏ bạch y của y. Mặc Nhiên từ khi bắt đầu đã không hề rơi lệ, lúc bị mổ ngực moi tim cũng chưa từng nghẹn ngào, lúc này ngực đã nát không thành hình, hai tay hắn run rẩy nâng lên, lại buông xuống. Hắn muốn cứ như vậy mà ông lấy Sở Vãn Ninh. Nhưng lại cũng muốn cứ như vậy mà đẩy Sở Vãn Ninh ra, hắn tha thiết hy vọng xa vời cùng Sở Vãn Ninh cùng trời cuối đất không chia lìa, lại khẩn thiết khát vọng mọi điều của Sở Vãn Ninh đều là tốt đẹp, vĩnh viễn sạch sẽ, không có liên quan gì đến người dơ bẩn như mình. Cho nên hắn không biết đến tột cùng là nên ôm lấy, hay là nên chia lìa. Một đôi tay run lâu như vậy, cuối cùng thật cẩn thận dè dặt mà nâng lên phía sau lưng Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên khóc. Hắn nói, sư tôn. Vì sao không trách ta? Vì sao còn muốn cứu ta? Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy lòng đau như sắp chết, y gắt gao ôm chặt người trong lòng ngực, rốt cuộc bất chấp ánh mắt quanh mình, mọi người nhìn chằm chằm, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết phải nói gì trước mới tốt. Ta dơ như vậy, sẽ làm ngươi cũng dơ. Mặc Nhiên thấp giọng nói, câu chữ đều nồng đậm mùi máu tươi, hắn càng khóc càng thương tâm, người nam nhân chưa từng yếu thế trước mặt người khác này, ở trong lòng ngực Sở Vãn Ninh lại không còn một manh giáp nào, nhưng ta cũng sợ ngươi không cần ta. Nếu đến ngươi cũng không cần ta thật sự không biết nên đi nơi nào. Vỡ, rõ ràng là linh hạch Mặc Nhiên. Đâm, rõ ràng là trái tim Mặc Nhiên. Nhưng lúc này, Sở Vãn Ninh lại cảm thấy trái tim chính mình cũng đang co rút, đang bị lăng trì xé nát, máu thịt mơ hồ. Hóa ra mỗi gân mỗi cốt đều đã chặt chẽ tương liên. Chung quanh thiên âm các rất nhiều tu sĩ tiến lại, trùng trùng điệp điệp vây lấy bọn họ, từng bước áp sát. Bạch y Sở Vãn Ninh nhúng máu, một tay cầm theo thiên vấn, một tay ông Mặc Nhiên. Người trong thế gian quá nhiều thị phi trắng đen, kỳ thật cũng không dễ dàng nói rõ ràng. Người chính nghĩa tự cho là đúng quá nhiều. Người tính kế bụng dạ khó lường cũng không ít. Cho nên, khuất tử hoài xa, mịch la nước mắt. Hàm oan vũ mục, phong ba di hận. Khuất trong khuất phục. Mịch la là tên con sông bắt nguồn từ tỉnh Giang Tây, chảy về tỉnh Hồ Nam, nước mắt mịch la ý chỉ nỗi âu sầu, thất chí của Khuất Nguyên, một chính trị gia thuộc nước Sở thời Tam Quốc, khi ông gieo mình xuống sông mịch la tự tử. Hàm oan vũ mục ý chỉ nỗi oan của Nhạc Phi, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Bọn họ còn có thể được cùng trả lại trong sạch, nhưng còn tấm lòng song niên thiếu thì sao? Không phải mỗi một tội mỗi một oan đều có thể nói được rõ ràng, rốt cuộc vẫn còn có một bí mật, còn một người vĩnh viễn không có cơ hội được lật lại phán quyết. Sở Vãn Ninh ông Mặc Nhiên, y nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta không có không cần ngươi. Sư tôn, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, sống hoặc chết, ta đưa ngươi về nhà. Mất đi chú thuật trị liệu, ý thức của Mặc Nhiên càng lúc càng hôn mê, tim cũng càng lúc càng đau, nhưng nghe được những lời này, cả người hắn đều chấn động, tiện đà môi mấp máy, nước mắt lăn xuống, lại cười. Ngươi đối với ta tốt như vậy, rổ của ta đã đầy rồi. Ta thật rất vui. Hắn dừng một chút, giọng nói dần dần yếu đi. Sư tôn, ta buồn ngủ quá. Ta lạnh. Thân thể Sở Vãn Ninh khó phát hiện mà khẽ run một chút, cánh tay đang ôm Mặc Nhiên càng dùng sức hơn, rót linh lực của mình cuồn cuộn không ngừng vào người Mặc Nhiên, nhưng là vô dụng. Giống như kiếp trước, trên đỉnh Côn Luân, Đạp Tiên Quân cũng ôm chính mình khi ấy đã chết, muốn truyền linh lực cứu tính mạng của y. Vô dụng. Sở Vãn Ninh rất nóng lòng, mắt phượng ướt hồng, nước mắt lặng lẽ mà lăn xuống, y lại vuốt tóc hắn, nghiêng mặt sang, ghé môi hôn lên thái dương ướt lạnh của hắn, khàn khàn nói, đừng ngủ, ngươi nói cho ta nghe, cái gì rổ. Trên mặt những người vây xung quanh tràn đầy cảnh giác, xem thường, rét lạnh, đề phòng, chán ghét, ghê tởm. Nhưng thế thì sao? Cái gì cũng không còn quan trọng. Thanh danh, tôn nghiêm, tính mạng. Hai kiếp rồi, y đều tận mắt nhìn thấy Mặc Nhiên rơi vào vực sâu, lại bó tay chịu thua. Y chỉ cảm thấy sao lại thống khổ như vậy, cảm thấy chính mình sao lại thất bại như vậy. Là y đến chậm rồi. Mặc Nhiên vô lực, ý thức đã bắt đầu tan rã, máu càng chảy càng nhiều, thân thể cũng càng lúc càng lạnh, hắn nhẹ nhàng nói, ta chỉ có một cái rổ nhỏ. Trong rổ có một cái lỗ. Là trống không, vớt đã thật lâu. Hắn theo bản năng mà muốn cuộn tròn lên. Đôi môi xanh trắng ngập ngừng, nức nở. Sư tôn. Tim đau quá. Ngươi ôm ta một cái, cầu xin ngươi. Sở Vãn Ninh tim đau như cắt, chỉ không nhịn được mà nói, ta ôm ngươi, không đau, không đau. Nhưng Mặc Nhiên đã không nghe thấy được nữa, ý thức Mặc Nhiên đã hỗn loạn. Đều hỗn loạn rồi. Giống như đứa trẻ của nhiều năm trước ở trong phòng chứa củi không nơi nương tựa, áo cơm không đủ. Giống như đứa trẻ quỳ xuống bên thi thể thối rữa của mẫu thân trong bãi tha ma, thất thanh mà khóc trống. Giống Đạp Tiên Đế Quân rốt cuộc cũng không trở lại được quá khứ. Giống thân ảnh Côi Cút Cô Tịch đứng dưới Thông Thiên Tháp năm nào. Giống mặt tông sư Dương Kiếm độc hành năm năm chờ y hồi hồn. Giống nam nhân cùng người trên đệm giường đã ướt gối trong đêm mưa to. Ta đau quá. Thật sự đau. Sư tôn, có phải ta đã trả hết hay không? Có phải ta đã sạch sẽ hay không? Càng lúc càng mơ hồ. Sư tôn. Đứa trẻ kia, thiếu niên kia, ác ma kia, bạo quân kia, đồ đệ nhỏ kia, cuối cùng nghẹn ngào, chậm rãi, giọng nhẹ như mây khói. Trời tối rồi, ta sợ quá. Ta muốn về nhà. Sở Vãn Ninh vẫn luôn nghe hắn nói, giờ này khắc này, đã khóc không thành tiếng. Mặc nhiên, tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Trả hết cái gì, sạch sẽ cái gì? Là ta thiếu ngươi mà. Ai cũng không biết chân tướng, chính ký ức của ngươi cũng bị hủy diệt. Nhưng rốt cuộc ta lại biết. Ta rốt cuộc biết, ngươi chỉ làm đồ để ta vài tháng, lại dùng hết cả hai đời để bảo hộ ta. Gánh lấy tất cả bêu danh, tội danh, hiểu lầm, vu oan. Bị ép trở nên ngông cuồng, điên dại, khát máu, ô dơ. Nếu như không có ngươi, hôm nay người quỳ gối sám tội trên đài này, hẳn chính là ta, người bị moi tim. Cũng sẽ là ta. Là Đạp Tiên Đế Quân dùng linh hồn của chính mình, bảo vệ Vãn Dạ Ngọc Hành. Từ đây hắn vĩnh viễn sa đọa hắc ám. Mà y mãi mãi lưu lại quang minh. Đều sai rồi. Nhưng chính lúc này, đám đệ tử tinh nhuệ Thiên Âm Các giống như những con báo săn đã lượn vòng quần đảo từ rất lâu rồi, vuốt sắc xé rách không khí, hơn trăm người hướng về phía bọn họ mà đánh tới. Kim quang của Thiên Vấn mãnh liệt đến trắng xám, trắng đến chói mắt. Giết bọn họ. Ngăn bọn họ lại. Sở Vãn Ninh nhắm mắt. Bốn bề thụ địch tiếng giết trung trời. Đám người xung quanh bắt đầu tiến công, bóng kiếm ánh máu, Sở Vãn Ninh bỗng dưng trợn mắt. Rồi sau đó y đưa một tay dời xuống, năm ngón tay mở ra, trong khoảnh khắc gió mạnh cuốn lên, y lạnh giọng quát. Hoài Sa, Triệu, tới. Theo sau tiếng quát này, lưỡi kiếm bạo liệt sát phạt ánh quang được triệu tới, sát khí lấn trời. Chúng nhân đều biến sắc, các đệ tử cao cấp của Thiên Âm Các cũng bị dọa sợ lui về sau một bước, nhưng lập tức vẫn cứng rắn kêu, không được lùi về sau, không được để chạy trốn. Mối họa này không thể giữ. Nhất định phải diệt bỏ tận gốc. Hai bên đều là tên đã lên dây không phong không được, không khí kéo căng đến cực hạn. Động thủ. Tiếng như giọt nước rơi, rơi vào nồi chảo, chớp mắt một tiếng nổ chớp vang. Chỉ thấy pháp chú và lưỡi dao sắc bén từ bốn phương hướng vào giữa trận chém xuống, mà Sở Vãn Ninh tay nâng cao Hoài Sa, kim quang phá mây sáng loáng ngăn chặn. Y lấy sức của một người, đối mặt với tu sĩ ập đến như thủy triều, kiếm khí trong mắt phượng và máu bắn tung tóe hòa lẫn nhau, khiến cho cả gương mặt y như tu la. Y che chở mặc nhiên, lấy một thanh kiếm, lấy thân huyết nhục, lấy mệnh này, từ nay về sau tất cả đều minh bạch. Không ai nghe y giải thích, không người nào nguyện ý thả hai người trong tuyệt cảnh như thú bị vây khốn một con đường về. Không có hy vọng, không có giúp đỡ, không có tin tưởng, không có ánh quang. Bọn họ sau tất cả mọi thứ, chỉ còn lẫn nhau. Mặc nhiên, nhịn thêm chút nữa, ta mang ngươi đi. Bỗng nhiên một đạo chú mãnh liệt đánh trúng cánh tay Sở Vãn Ninh, trong chớp mắt, máu tươi tuôn ra, vết thương sâu đến thấy xương trắng. Nhưng Sở Vãn Ninh cũng chỉ cắn môi dưới, liền mạnh mẽ chém ra một đường kiếm. Mau tránh ra, tu sĩ trên pháp trường kinh hải kêu lên, tránh ra. Hoài Sa có tư thái kinh thiên, một kiếm này bổ xuống, phía dưới ầm ầm nổ, các đá bay khắp bầu trời, kiếm khí đang xen ngang dọc, trên mặt đất bổ ra mấy cái hào rộng không thấy đấy. Một Yên Ly sắc nhọn nói, Sở Vãn Ninh. Trong mắt ngươi còn thiên đạo hay không? Thấy y không để ý, Một Yên Ly bộc phát phẫn nộ, thét chói tai, lẽ nào ngươi muốn ngang nhiên đối nghịch với thần, làm trái thiên ý? Trên khán đài cũng có người hô, Bắt Đẩu Tiên Tôn, ngài thu tay lại đi. Ngài muốn làm trọng phạm tu chân giới à? Dưới sát khí bạo liệt của Hoài Sa, quanh thân không kẻ nào có thể tiếp cận được nửa bước. Sở Vãn Ninh rốt cục nghiêng nửa khuôn mặt, liếc mắt nhìn tu sĩ Thiên Âm Các, sau đó nói, ta đã là dạng đó. Dứt lời, y cắn răng ông mặc nhiên hơi thở thoi thóp, đem nam nhân huyết nhục mơ hồ gác ở đầu vai của chính mình, khàn khàn giọng nói, đừng sợ, đều kết thúc rồi. Chúng ta đi, chúng ta về nhà, ta mang ngươi về nhà. Thế nhưng y nhìn về phía trước, trước mặt y, lúc này đã là một đường máu xác chết ngang dọc. Y giết tu sĩ Thiên Âm Các, phía sau những phần chân tay bị đứt rời có càng nhiều tử sĩ đỏ mắt tràn đến. Nhà ở nơi nào đây? Bọn họ không còn chỗ có thể đi, chỉ có thể nhảy vào địa ngục. Cuối cùng y cũng không biết rốt cuộc chính mình giết bao nhiêu người mới có thể thoát thân. Lúc mang theo Mặc Nhiên ngự kiếm lên chín tầng trời, cả người y đều hơi run. Y chưa từng đoạt đi nhiều sinh mạng vô tội như vậy, trên người y lúc này nhuộm máu của Mặc Nhiên, máu của mình, càng nhiều hơn chính là máu của tu sĩ Thiên Âm Các. Dơ bẩn. Bẩn đến tận xương tủy, có rửa cũng không sạch. Mây trôi trước mắt hợp tan, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Nên đi nơi nào? Giao Sơn đã không thể, Long Huyết Sơn cũng không còn an toàn, Tử Sinh Đỉnh, y còn mặt mũi nào liên lụy Tử Sinh Đỉnh nữa đây? Sư Tôn. Nghe được một tiếng rên rỉ ở bên tai, Sở Vãn Ninh bỗng quay đầu lại, đối diện chính là gương mặt trắng như giấy của Mặc Nhiên, người đưa ta trở về đi. Nói mê sảng cái gì? Mặc Nhiên chỉ lắc đầu, người đã tới tìm ta, người không phải không cần ta, hắn thập phần miễn cưỡng, cũng thập phần cố gắng nặng ra một dáng vẻ tươi cười, mặc dù ánh mắt của hắn đều đã có chút tan rã, vậy là đủ rồi, ta đã có nhà, đủ rồi. Đem ta trở lại đi, đem ta trở lại, người còn có đường lui. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, lông mi cũng dần dần rũ xuống, thế nhưng hắn siết ống tay áo Sở Vãn Ninh, không ngừng nỉ non, người còn có đường lui. Không có, lòng Sở Vãn Ninh như đau cắt, y nắm lại bàn tay lạnh như băng của Mặc Nhiên, ông toàn bộ hắn vào trong ngực, ta không có đường lui, đâu ta cũng sẽ không đi. Ta cùng với ngươi. Nếu là trước kia, Mặc Nhiên nghe được Sở Vãn Ninh nói với mình thế này, nhất định sẽ mừng như điên, sẽ thoải mái, thế nhưng hiện tại hắn nghe được câu này, hắn thế mà mờ mịt không biết phải làm sao. Hắn giơ tay lên, dùng hết tất cả khí lực của mình, cũng chỉ là giơ tay lên một cái mà thôi. Từng vệt máu lớn đã nhiễm đỏ y phục hắn, Mặc Nhiên cuối cùng mất đi ý thức, ngã vào lòng Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh ôm thân thể ngày càng hư nhược trong lòng, không còn kiềm chế được nữa, y cũng không xác định bọn họ rốt cuộc có truy binh ở sau lưng hay không, không biết những người đó bao lâu nữa sẽ đuổi đến, y mang theo Mặc Nhiên đáp xuống trên một sườn núi phụ cận, tay y run kịch liệt, đẩy vài lần mới đẩy loạn ra vạt áo của Mặc Nhiên. Ở trái tim có một lỗ thủng máu tươi nhảy nhại. Trong đầu ông một tiếng nổ tung, y thậm chí không dám liếc mắt nhìn lại khuôn mặt của Mặc Nhiên thời khắc này. Y bỗng nhiên nghĩ đến, kiếp trước, Mặc Nhiên giữ thi thể mình 2 năm. Ngày ngày đêm đêm của 2 năm này, hắn sẽ có tâm tình gì? Ngươi đừng đi, Mặc Nhiên. Hai tay đặt chồng lên miệng vết thương của hắn, đem linh lực cuồn cuộn không ngừng chuyển cho hắn, cả người Sở Vãn Ninh đẫm máu ông lấy Mặc Nhiên cả người đẫm máu, như bị dã thú bị thợ săn lột sống da thịt nhưng còn chưa chết. Ở trong ánh chiều tà cuối ngày, máu hòa trong máu, thịt quấn lên thịt. Ngươi không thể đi, không phải lỗi của ngươi, cho tới bây giờ đều không phải lỗi của ngươi. Mặc Nhiên, mặc là hắc ám, nhiên là quang minh. Hắn suốt đời tìm kiếm quang minh, lại chung quy khó thoát khỏi bóng đêm sâu dày. Sở Vãn Ninh rốt cục lấy dũng khí nhìn thoáng qua gương mặt của Mặc Nhiên, chỉ liếc mắt, gần như sụp đổ. Gương mặt đó đã là một chút bóng dáng của người sống cũng không còn, trắng đến đáng sợ. Đều là máu tươi, chỗ mi mày thậm chí còn có vết sẹo loang lỗ, đó là vết tích từng bị người ta ném đá. Y không nhịn nổi nữa, cúi ở trước người Mặc Nhiên thất thanh khóc trống, khoan vào tim đau đến tận cùng. Đây là thiếu niên đã từng ở dưới Thông Thiên Tháp, sáng lạng mà bồng bột cuốn quýt lấy hắn, nói với hắn, tiên quân, người để ý con đi, đó sao? Vì sao, đều là máu, vì sao, không còn sức sống, mặt mày không còn dư nửa điểm vết cười. Đều không nhận ra được, không nhận ra được. Cho nên Mặc Vi Vũ đến tột cùng đã làm sai điều gì? Hắn khi còn sống, phải chịu dằn vặt khổ đau như vậy. Có thể bởi vì hắn không thân không thích, không nơi nương tựa, nên số phận cũng khi dễ hắn. Hắn ở trong kẽ hở sinh hoạt, nỗ lực đổi ra nhiều nụ cười như vậy, cuối cùng bị thế nhân nhìn thành một gương mặt khó ưa. Ai biết trong bùn đất mục nát, cũng từng có hoa cỏ tháng tư. Sở Vãn Ninh. Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc ở trong gang tấc lạnh lùng vang lên. Ngươi để cứu hắn, nhất định không tiếc tổn hại thanh danh tốt của mình sao? Sở Vãn Ninh cứng đờ, bỗng dưng ngẩng đầu, thấy một thân ảnh cao lớn ngược ánh thái dương, chậm rãi thông thả bước về phía y. Đạp Tiên Đế Quân đứng ở trong rừng cây, khép hờ ánh mắt, chính diện nhìn chằm chằm bọn họ. Ta còn tưởng rằng trên đời này đối với ngươi mà nói thứ trọng yếu nhất, sẽ là một thân thuần khiết của ngươi, hắn chậm chậm nói, nghĩ không ra. Ngươi vậy mà sẽ vì hắn mà ô uế chính mình. Hắn từng bước đến gần, hoa văn hình rồng theo tối ánh sắc đen dưới mặt trời mênh mông thăm thẳm, dây sắc đỏ có rồng đen uốn lượn ánh kim cuối cùng dừng trước mặt bọn họ. Dường như là bản năng, Sở Vãn Ninh bỗng dưng đứng dậy, kim quang bỗng phát sáng trên tay, Triệu Ra Thiên Vấn Y đứng giữa mặt nhiên kiếp trước cùng kiếp này. Con ngươi Đạp Tiên Quân chuyển động, tầm mắt đầu tiên là ở thế do dự trên dây liễu phát kim quang, sau đó ung dung thản nhiên một lần nữa rơi xuống người Sở Vãn Ninh. Nam nhân giờ phút này giống như là từ trong máu tươi lao ra ngoài, toàn thân không có nửa mảnh vải sạch sẽ, một đôi mắt phượng đuôi mắt ướt át, phức tạp đối diện nên đón ánh mắt của mình. Đạp Tiên Quân cười suy, hắn đối với ngươi quan trọng như vậy. Thấy Sở Vãn Ninh không đáp, Đạp Tiên Quân liền lạnh lẽo nói, tránh ra. Sở Vãn Ninh không hề lay động, trong lúc này đầu y là một mảnh hỗn loạn, nhưng y vẫn hiểu rõ, mặc nhiên, trước mắt này chẳng qua chỉ là một thanh vũ khí, một thể xác không có máu thịt. Khóe miệng cười lạnh của bộ thể xác này bộc phát vẻ tàn khốc, thế nào, ngươi cho là ngươi cứ như vậy, bổn tọa sẽ không có biện pháp bắt ngươi. Ta muốn mang hắn đi. Đi chỗ nào? Chỉ một câu, giống như đao nhọn đâm sâu vào vỏ ngọc. Đáy mắt Đạp Tiên Quân lóe lên chê cười, Sở Vãn Ninh, các ngươi tự hỏi lòng, ở hồng trần mênh mông này, ngoại trừ bổn tọa nguyên ý thu nhận ngươi, ngươi đâu còn chỗ dung thân, mang hắn đi. Chớ có nực cười. Hắn tiến lên, thân thủ nhanh như điện chớp, bỗng dưng nắm cầm Sở Vãn Ninh, áp sát. Chút linh hạch sạch sẽ cuối cùng chưa đào trên người hắn là của bổn tọa. Ngươi cũng là của bổn tọa. Ngươi tốt nhất nên rõ ràng vị trí của mình. Tiếng nói vừa dứt, bỗng kim quang bùng lên, Đạp Tiên Quân thu tay kịp lúc sau tiếng vút, nhưng bên mặt cảm nhận được một trận nóng rát. Hắn tùy ý lau qua, viền tai trái đã bị Thiên Vấn quất ra một miệng vết thương dữ tợn, máu màu đen loãng theo khuôn mặt chảy xuống. Đạp Tiên Quân trầm mặt một lát, hung ác nham hiểm nâng mí mắt lên, biểu tình trên mặt không biết nên nói là cuồng nộ hay mừng rỡ, hắn nhíu sống mũi, tâm tình và diện mạo hầu như đều là vặn vẹo. Rất tốt. Hắn bi thảm mà cười ra tiếng, phất ống tay áo, hắc bào phần phật như mây. Nghĩ không được lâu như vậy rồi, bổn tọa còn có thể cùng Thiên Vấn đánh một trận, ngón tay thon dài giơ lên, từ gương mặt sờ qua, lau vết máu, màu mắt Đạp Tiên Quân u ám, nhìn chằm chằm mặt Sở Vãn Ninh, bổn tọa, rất là hoài niệm. Phía sau tính mạng mặc nhiên treo lơ lửng, chỉ kéo dài thêm một chút cũng có thể hồi thiên pháp thuật. Dù lòng của Sở Vãn Ninh có loạn hơn nữa, cũng biết không thể nhiều lời với Đạp Tiên Quân. Hồi thiên pháp thuật xoay chuyển đất trời cũng không có phương pháp. Ý chỉ thế cục hoặc bệnh tình nghiêm trọng, đã không còn cách nào cứu được. Thiên Vấn Vạn Nhân Quan. Đạp Tiên Quân thầm mắng một tiếng, mũi chân vừa lướt lên, mặt đất đã nứt ra nghìn vết cắt, vô số dây liễu khỏe mạnh xù xị từ sâu bên trong mắt đất phun trào, đâm thẳng về phía hắn. Mà một dây leo mảnh nhỏ khác đem mặc nhiên đã hôn mê bất tỉnh cuốn vào, chặt chặt chẽ chẽ bảo hộ ở sâu bên trong cành liễu. Đạp Tiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh đứng ở trung ương trận pháp, hầu như bị chọc giận đến nở nụ cười, ngươi cứ đối đãi khác biệt như vậy. Thiên Vấn, Phong. Mình chất vấn lại chỉ đổi thấy thế tiến công càng mãnh liệt hơn, cuồng phong như lưỡi dao nghiêng trời lệch đất, nếu nói không có oán hận, đó là giả. Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm nam tử y quan chật vật đứng trên mặt đất kia, chợt trong lòng dấy lên một trận chua xót khổ sở rất lâu không có. Cũng chính là một cái chớp mắt thất thần như thế, nhát bổ nhanh như gió nhằm vào sườn bụng hắn, hắn đột nhiên chịu đau, cúi đầu nhìn thấy máu đen từ vết thương ồ ạt chảy ra. Y lại đánh hắn bị thương. Vô luận đời trước, hay là đời này, Sở Vãn Ninh cho tới bây giờ cũng chưa từng đem hắn để vào trong mắt. Nơi cổ họng đột nhiên chua xót, Đạp Tiên Quân giả vờ bộ dáng ung dung tươi cười bỗng dưng gây gắt siết chặt lại, giơ tay quát khẽ, bất quy triệu đến. Bích giả Chu Kiều đương niên sự, hữu phục nhất niên quân bất quy, thế nhưng quân quay về, lại thế nào? Quân quay về, vẫn cùng hắn đao kiếm giao tranh, còn không phải vì nguyên nhân ngu xuẩn như vậy, muốn máu của hắn, muốn mạng của hắn. Đột nhiên cực hận. Bất quy cùng Thiên Vấn chạm nhau, hai thanh thần võ đều phát ra rồng ngâm hổ gầm. Hai đời. Cách trận chiến sinh tử của hai vũ khí này, đã qua hai đời. Điêu khắc trên lưỡi đao và chui bất quy từ lâu đã mài mòn. Dường như Đạp Tiên Quân và Bắt Đẩu Tiên Tôn đã từng trước kia, đều sức mẻ không chịu nổi. Kim sắc huy hoàng cùng ánh sáng u bích cắn xé nhau, giống như hận tận máu tủy, lại như triền miên tận xương. Tại trong quang cảnh sáng tối không ngừng này, Đạp Tiên Quân chăm chú nhìn gương mặt trước mắt đó. Vết máu loang lổ, biểu tình phức tạp. Còn sống. Trong lòng hung ác đến cùng cực, thiêu đốt đau đến cùng cực. Hắn cắn răng, bỗng nhiên cực không cam lòng hỏi một câu. Vì sao rõ ràng đều là ta, ngươi lại cứ phải vì hắn, cùng bổn tọa đánh thêm một trận. Sở Vãn Ninh chẳng biết nên nói gì, đối với một khối thể xác, dù cho nói cái gì cũng vô tích sự. Thế nhưng không biết là hào quang quá chói mắt, khiến người ta sinh ra ảo giác, y lại có một chớp mắt, cảm thấy ánh mắt Đạp Tiên Quân là thống khổ mà cô tịch. Thế nhưng đã thành ương ước. Thương thế hắn thành như vậy, ngươi sẽ khó chịu. Bổn tọa ở đâu? Đạp Tiên Quân khàn khàn giọng, tận lực kìm nén, nhưng không cam lòng này quá mãnh liệt, hắn hận không thể cầm một cây đuốc, đốt tất cả không cam lòng thành tro, thế nhưng lửa cháy quá mạnh lại hung vành mắt hắn đỏ ửng. Sở Vãn Ninh, ngươi biết lúc bổn tọa sống lại, thấy trong Hồng Liên Thủy Tạ, thi cốt của ngươi đều không còn, là có cảm nhận gì sao? Sở Vãn Ninh ngẩn người. Mà Đạp Tiên Quân nhịn không được đem những lời này nói ra thì nhắm mắt lại, trên mặt căng cứng. Phẫn uất và nhục nhã, đau khổ và si cuồng làm hắn gần như phát điên, hắn bỗng dùng hết toàn bộ linh lực trút vào Bất Quy. Chỉ nghe một tiếng tầm thật lớn. Mỏm núi đá văng tung tóe, đất trung núi chuyển. Cây cỏ quanh mình trong phút chốc bị linh lực hung hãn nghiền thành bột mịn, liễu đằng không chịu không nổi cuồng bạo của Bất Quy, đều nứt toát thành tro. Gần 10 năm, tại trong tro bụi bay ra, duy chỉ có cặp mắt Đạp Tiên Quân là rõ ràng. Trong mắt hắn một mảnh màu đỏ tươi. 10 năm, Sở Vãn Ninh. Hắn sống lại ở quá khứ, bỏ bổn tọa tỉnh lại ở Tử Sinh Đỉnh, ở Vu Sơn Điện. 10 năm này bổn tọa từ trong thư biết được các loại sung sướng của các ngươi, biết được từng cái công lao vĩ đại của hắn ta đâu. Ta đâu? Lưỡi đao bỗng dưng bổ tới, đất đá bay mù trời, mặt đất nứt ra cái hào sâu không thấy đấy. Ta từ đầu tới cuối đều chỉ có một người. Hắn ngay từ đầu đã có. Ta ngay có một phốc tro cốt cũng không có. Đao bén chặt chém, Sở Vãn Ninh rút thiên vấn về, lấy Hoài Sa đối địch. Thế nhưng chui sát phạt này hướng tới, khiến Đạp Tiên Quân bùng phát thô bạo, lúc này hắn như lệ quỷ trở về từ địa ngục, oán hận quá sâu. Loại ánh mắt này của hắn, làm cho Sở Vãn Ninh không khỏi kinh hãi. Vì sao rõ ràng chỉ là một cổ thi thể, còn có thể có tình cảm mãnh liệt như vậy? Các ngươi dựa vào cái gì đối xử với ta như thế? Lửa cháy mạnh đốt cháy rừng cây, lá cây từ mọi nơi bay xuống nhuộm ánh lửa, cháy đen góc cạnh, đống lửa nhỏ chớp tắt. Đạp Tiên Quân một thân hắc y, bỗng dưng rút lực đạo, lướt nhẹ về phía sau, đứng ở giữa vạn lá xào xạc, cây cỏ khô khốc. Sở Vãn Ninh chẳng biết vì sao hắn đột nhiên lui về phía sau, liền thấy hắn nhắm mắt lại, hai hàng lông mi cong dày đè nén trên gương mặt vô cùng tái nhợt. Đạp Tiên Quân lầm bầm nói, dựa vào cái gì đối đãi với ta như thế? Đang nói giữa chừng, mặt đất mơ hồ phát sinh ầm ầm rung động. Sở Vãn Ninh bỗng dưng biến sắc, y lập tức quay đầu. Mặc Nhiên đang muốn quay người che chắn phía trước Mặc Nhiên hôn mê bất tỉnh, cũng đã nghe được năm chữ rét lạnh tận xương. Đạp Tiên Quân nói, kiến quỷ. Vạn Nhân Quan. Long trời lỡ đất. Máu cả người Sở Vãn Ninh đều lạnh lẽo, dây leo, Đạp Tiên Quân và Mặc Vi Vũ căn bản là một người. Mặc Vi Vũ có khả năng triệu hoán Bất Quy, Đạp Tiên Quân cũng có thể triệu được kiến quỷ. Dây leo to lớn xù xì đột ngột từ mặt đất mọc ra, phá đất phóng lên, mạnh mẽ cuốn lấy tay chân Sở Vãn Ninh. Mà một phần dây leo khác thì lại xé thiên vấn đã bị tổn thương, móc thiên vấn bảo vệ sâu trong đám dây leo cuốn vòng người Mặc Nhiên ra. Sở Vãn Ninh thấy thế lòng nóng như lửa đốt, ngươi dừng tay. Không ai để ý hắn, Đạp Tiên Quân phiêu nhiên vút đến trước mặt Mặc Nhiên. Lãnh đạm nhìn vào sâu bên trong dây leo, một gương mặt giống mình như đúc. Ánh mắt dời xuống, rơi lên ngực đã mơ hồ huyết nhục. Sở Vãn Ninh lớn tiếng quát lên, thiên vấn. Thế nhưng thiên vân và kiến quỷ đều là thần võ nhất phẩm, Đạp Tiên Quân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay vút lên trời cao, một lần nữa dây leo ánh kim trồi lên bổ nhào đến gần kiến quỷ đỏ lửa dây dưa cùng một chỗ, trong nhất thời không phân ra cao thấp thắng bại. Môi Sở Vãn Ninh trắng tái, kinh mạch trên tay đều nổi lên, tận lực lấy một thân máu thịt, dãy ra khỏi trói buộc của kiến quỷ. Đạp Tiên Quân rốt cuộc chuyển trong mắt, ánh mắt phức tạp liếc nhìn y, môi mỏng đóng mở, thấp giọng thở dài, Sở Vãn Ninh. Ngươi thật sự là hết lòng thương yêu hắn. Nói xong, bỗng dưng đưa tay lên, đâm thẳng lồng ngực Mặc Nhiên. Chỉ cần một mảnh vụn linh hạch cuối cùng, hắn có thể khôi phục bình thường. Hắn mới thật sự là Đạp Tiên Đế Quân, là Mặc Vi Vũ chân chính. Là nhẫn nhịn 10 năm cô độc, vốn nên được đền bù người mong ước kia. Hắn mới nên còn sống. À! Nhưng ngay trong ánh chấp điện quang này, một đường ánh sáng hiện lên, trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay Đạp Tiên Quân. máu đen, tí tách rơi xuống dưới. Đạp Tiên Quân dán mắt vào bàn tay bị dây thiên vấn xuyên qua, trên mặt trong một lát không có bất kỳ biểu cảm gì. Đau. Thất vọng. Phẫn hận. Suốt đời nếm trải qua quá nhiều lần, đại khái sớm thành thói quen. Điều sau cùng hắn làm, chỉ là chậm rãi quay đầu lại, không hề bận tâm nhìn về người nam nhân bị kiến quỷ trói tầng tầng lớp lớp, nhưng lại thở gấp, ánh mắt tàn nhẫn ương ngạnh kia. Đạp Tiên Quân từ bàn tay máu tươi nhễ nhại của mình kia, cứ như vậy thâm sâu mà lãnh đạm nhìn im một hồi, sau đó, bỗng nhiên nở nụ cười. Sở Vãn Ninh. Vì sao ngươi không dứt khoát móc tim ta? Sở Vãn Ninh đang run rẩy, kiến quỷ dường như sinh ra nghìn vạn kích thích lời nói thật, ghim mỗi một tấc xương cốt của y, y nhíu lại mày kiếm, dưới lông mi, một đôi mắt phương ngập tràn thống khổ. Đạp Tiên Quân nhìn hắn, thu linh lực nhập vào lòng bàn tay, cắt đi một đoạn dây leo ở chỗ đó. Lúc này, hắn bỗng nhiên cũng không vội đào nội tạng nối liền máu thịt trong tim mặc nhiên, hắn từng bước một đi về phía Sở Vãn Ninh. Đến gần, dùng chính bàn tay chảy đầy máu của mình, xoa gương mặt tái nhợt của Sở Vãn Ninh. Hỏi ngươi đó, hắn như hời hợt, lại tự như oán hận thấu xương tủy, ngươi tàn nhẫn như vậy, vì sao không dứt khoát móc tim của bổn tọa? Bổn tọa ở trong mắt ngươi, đến tột cùng tính là cái gì đây? Đạp Tiên Quân nhẹ nhàng thở dài, buông đôi mắt xuống. Sở Vãn Ninh tất nhiên sẽ không đáp lời hắn. Đạp Tiên Quân đang muốn nói thêm gì đó, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới dây liễu cuốn Sở Vãn Ninh sinh ra ánh sáng đỏ chói mắt. Hắn bỗng ngẩn ra, tự hồ nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, thẩm vấn. Nếu kiến quỷ giống thiên vấn, như vậy thiên vấn có khả năng thẩm vấn, thì kiến quỷ cũng thế. Đáy mắt tím đen của Đạp Tiên Quân bỗng sáng ngời, hắn cực muốn dùng kiến quỷ tra xét lời nói chân thực trong miệng Sở Vãn Ninh. Môi hắn giật giật, chẳng qua có lẽ cũng không nghĩa ra muốn nói cái gì, vì vậy lại nhấp môi. Qua một lúc lâu, mới cân nhắc thử nghiệm nói, khụ, nếu như. Bổn tọa nói là nếu như. Vấn đề muốn hỏi tự như quá tổn hại mặt mũi, nhưng cơ hội trời ban như vậy, còn không hỏi, sợ rằng lại sẽ hối hận cả đời. Hắn lại do dự một lúc lâu, mới nặng nề lạnh mặt, cũng không nhìn đến ánh mắt của Sở Vãn Ninh, chậm rãi nói ra, nếu như, đời trước, bổn tọa đi sớm, đi trước ngươi. Ánh quang gặp quỷ càng ngày càng sáng, bức ép người bị trói buộc, tùy thời cơ chuẩn bị thổ lộ lời chân thật. Đạp Tiên Quân dương mắt. Ngươi cũng sẽ nhớ kỹ bổn tọa sao? Tâm tình muốn biết câu trả lời của nam nhân này quá mức dữ dội, vì vậy Sở Vãn Ninh cảm giác được nghìn vạn lần kim châm đâm vào trong cơ thể, đau đứt ruột gan, mỗi một cây kim đều nỗ lực tra ra lời nói thật trong lòng y, y run rẩy, xương cốt phát lạnh, sắc mặt suy yếu. Đạp Tiên Quân không chớp mắt theo dõi y, môi mỏng khẽ mở, tâm sự thâm sâu. Ngươi có không? Ta. Đau tận xương cốt, tự như muốn xé vụn nội tạng, Sở Vãn Ninh bị buộc đến đường cùng nâng mắt lên, mê man nhìn Đạp Tiên Quân. Trong hơi nước ướt át, gương mặt anh tuấn kia quen thuộc như thế, mang theo khát khao nóng vội, thậm chí có hoảng hốt có thâm tình. Lại như là đêm trăng thật lâu trước kia, trên phi hoa đảo sớm chiều, Mặc Nhiên và y ngồi phi kiếm, hắn nắm tay y, nói, con thích người, con người. Viền mắt bỗng dưng đã thấm ướt. Sở Vãn Ninh hầu như là tan rã, khản giọng nỉ non, đều giống nhau. Có lẽ âm thanh y trả lời quá nhẹ, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Đạp Tiên Quân tự thân dựa vào gần hơn, hầu như dán vào gương mặt đã ẩm ướt mồ hôi, không có một chút sức sống nào của Sở Vãn Ninh. Cái gì đều giống nhau? Đều giống nhau. Lông mi rủ xuống, lúc đang xen nhau, lộ ra vẻ ấm áp mơ hồ, ta cũng sẽ không, để ngươi đi trước ta. Xin lỗi, thanh âm khàn khàn không liền mạch, như huân vỡ nát, là ta không có bảo vệ ngươi tốt. Đạp Tiên Quân bỗng dưng giật mình. Mặt của hắn vốn không có huyết sắc, trong phút chốc hiện ra thê lương. Trong tai ù ù như có sấm sét bổ qua, hắn không tránh khỏi lại nghĩ tới ở Thiên Trì Thiên Sơn, lúc người kia ngã vào trong lòng ngực mình, dùng tay loang lỗ vết máu, nhẹ nhàng chọc lên trán. Người kia nói, là ta bạc ngươi, tử sinh bất oán. Trái tim bỗng dưng đau buốt, tự như có vật gì đó ở trong nứt ra. Vãn Ninh. Hắn cứng đờ đứng ở chỗ cũ, như một pho tượng gỗ. Lần thứ hai hắn vươn tay, nhưng lúc này lại chật vật vội vàng, hắn thậm chí cũng không biết là bởi vì sao, hắn chỉ là đưa tay tới như vậy, muốn vuốt ve gương mặt tương tự như kiếp trước kia. Gương mặt lạnh lẽo, nhuốm máu. Đột nhiên, một tiếng huyết gió bén nhọn vang lên đâm rách màng tai. ngón tay gần như chạm vào gò má y của Đạp Tiên Quân cứng đờ lại. Đối với thi thể mà nói, đôi mắt thừa quá nhiều tình cảm kia bỗng nhiên trở nên trống rỗng mờ mịt. Đạp Tiên Quân rũ cánh tay xuống, theo tiếng huýt bén nhọn này, tự như mất đi ý thức của mình, chậm rãi lui về phía sau, sau đó phất phất tay, thu lại tất cả vũ khí. Bất Quy kiếp trước cũng vậy, kiến quỷ kiếp này cũng thế, đều biến mất. Sở Vãn Ninh rơi vào trong bùn đất, dương mắt nhìn lại thấy một nam tử y quan thanh khiết đứng tại một chỗ xa xa, nam tử kia mang mạng che mặt, ngón tay cầm một ống sáo ngọc, tay kia thì nắm chặt một cây trượng. Nam tử kia đứng ở cuối rừng cây, giữa lá trúc rơi lộn xộn, dáng hình trong sạch như hoa sen, an tĩnh đứng thẳng, dẫn Đạp Tiên Quân đi đến chỗ mình. Ngươi là... Mang mặt tông sư đi đi, nam tử than nhẹ một tiếng, thanh âm rõ ràng đã dùng chú chuyển ngữ bóp méo qua, ta chống đỡ không được lâu lắm, rất nhanh hắn sẽ lại khôi phục ý thức. Đi nhanh đi, nam nhân nói, Thiên Âm Các và Hoa Bích Nam rất nhanh sẽ đuổi đến đây. Nếu bị bọn họ bắt được, cái gì cũng không thể thay đổi nữa. Sở Vãn Ninh cắn răng đứng dậy, đem mặt nhiên nhấc lên, thúc giục phù chú Thăng Long, gọi chòm sao Thương Long chở bọn họ rời khỏi. Trước khi nhảy lên mình rồng, y quay đầu liếc nhìn nam tử đứng sâu trong rừng trúc, lại phát hiện nam tử kia nhấn cây trượng xuống mặt đất, mới có thể chậm rãi bước đi. Trong đầu y mơ hồ có dính dáng đến chuyện cũ, nhưng một lát cũng nghĩ không ra duyên cớ. Đa tạ ngươi. Nam tử chỉ lắc đầu, lại thúc giục, đi mau. Rồng giấy biết được nội tâm Sở Vãn Ninh, lúc này mở miệng nói chuyện, tiểu huynh đệ có lòng thiện, chủ nhân ta sợ là muốn hỏi họ tên ngươi một chút, sau này có duyên, cũng có thể đến đây đáp tạ. Nam nhân trầm mặt một hồi, nhẹ giọng nói, ta sao? Cây rừng vi vu vang động, trong vạn thanh âm, giọng của hắn có vẻ thật tĩnh mịch. Ta rốt cuộc chỉ là một người của tự do mà thôi. Rồng giấy còn muốn hỏi nữa, Sở Vãn Ninh lại biết người này đã quyết định sẽ không nói ra thân phận của mình, y hướng về người kia phía nói lời thi lễ, vỗ vỗ thân rồng, nói, đi thôi. Nếu y lên tiếng, rồng giấy cũng biết nặng nhẹ, liền không nói nhiều lời nữa, bất thình lình cưỡi mây bay lên không, lên như diều gặp gió, phút chốc biến mất trong thay đổi không lường, mất tích xa ngút ngàn. Khắp nơi nổi gió, bạch y nam tử mang mạng che mặt kia an tĩnh đứng ở chỗ cũ một hồi, hắn ngẩng đầu lên, mãi đến khi trận gió yếu dần, mọi nơi đều lại vắng lặng, hắn mới có thể hướng về một mảnh trời cao chính mình không nhìn thấy, cũng không còn thấy rõ bóng lưng, thấp giọng nói. Đệ tử sư muội, cung tiễn sư tôn. Ánh mặt trời từ trên cao tung rơi, rơi xuống y quan thuần khiết của hắn. Giang hồ đường xa, sư tôn, đi đường cẩn thận. Mấy ngày này, cho dù là thượng tu giới hay hạ tu giới đều ồn ào huyên náo truyền một chuyện, pháp trường Thiên Âm Các sừng sững mấy ngàn năm lần đầu tiên bị cướp. Mà người cướp phạm nhân là Sở Vãn Ninh thiên hạ đệ nhất đại tông sư, y giết 11 người tinh nhuệ ở Thiên Âm Các, làm trăm người bị thương, cướp phạm nhân trọng tội mặc vi vũ rời đi. Có kẻ nói Sở Vãn Ninh điên rồi, có kẻ nói Sở Vãn Ninh cũng giống mặc vi vũ, đều là mặt người dạ thú. Còn có ít kẻ ở gần đó, nên thấy rõ chuyện nhỏ không đáng kể, giận dữ nói, quan hệ của Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không đúng, giữa bọn họ có gì đó ám muội, thực dơ. Nhưng cho dù bên ngoài có nghị luận thế nào, Sở Vãn Ninh và Mặc Vi Vũ cũng không tái xuất giang hồ, không ai biết tin tức của họ. Tông sư thanh chính đệ nhất thiên hạ, đưa ác quỷ nguy hiểm đệ nhất thiên hạ đi. Sau đó, mai danh ẩn tích. Một cửa sổ hé nữa, tuyết mịn như tô, ngoài rèm rêu xanh mới lên, hoa lạc bốn năm cánh đã tàn. Phong ba Thiên Âm Các đã qua ba bốn ngày, bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo từ lâu, bình phán gì đó có cả, mà chỉ có trong núi hoang này, mới có chút an tĩnh. Bỗng, có người từ sâu rừng cây vắng vẻ đi tới, đến bên cửa sổ vũ tuyết động trên quyển họa trục, y che một tán dù giấy rộng, ôm một bó củi, đẩy cửa vào. Phòng rất lạnh, y đặt củi bên cạnh lò sưởi, ném thêm mấy khúc vào lò, để ngọn lửa cháy mạnh hơn. Nơi này lâu năm chưa được tu sửa, lâu rồi không có ai ở, tuy đã được dọn dẹp qua loa, nhưng không khí bên trong vẫn ngập mùi ẩm mốc. Vì thế, y cố ý bẻ một nhành mai mới nở, mang tới gác trên đầu giường. Sở Vãn Ninh ngồi xuống, nhìn nam nhân nằm trên giường nhỏ hẹp kia. Ngày thứ tư, vẫn không tỉnh. Tự như ngày ấy thoát thân từ dưới tay Đạp Tiên Quân, y dùng pháp thuật kiếp trước tập được và linh lực hơn nửa kiếp này chưa từng hao tổn, cuối cùng kéo dài hơi tàn của Mặc Nhiên. Nhưng đã lâu như vậy, Mặc Nhiên vẫn hôn hôn trầm trầm, mệnh có thể kéo dài một đường, như linh hạch lại không thể chữa trị. Căn nhà này là sư tôn ta khi xưa đi du lịch xây nên, lâu lắm không có ai rồi, vẫn còn hơi mùi. Sở Vãn Ninh nhìn mặt hắn, biểu tình chuyên chú, biết ngươi không thích huân hương, nhưng ngươi không ghét hoa. Ta mang theo một nhành mai, hẳn là có thể nở thật lâu. Mặc Nhiên nằm, lông mì buông xuống. Dáng vẻ hắn ngủ có vẻ thực an tĩnh cũng thực bình thản, là yên lặng cả đời hiếm có. Mấy ngày nay, Mặc Nhiên vẫn luôn an tĩnh ngủ say như vậy, Sở Vãn Ninh làm vội mấy chuyện phải làm xong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liền canh giữ bên cạnh hắn, nói chuyện với hắn. Trước kia, khi hai người họ ở chung, luôn là Mặc Nhiên nói rất nhiều, mà Sở Vãn Ninh nghe bên cạnh. Không nghĩ có một ngày, người ngồi nghe và người nói sẽ ngược lại. Kết giới ngoài kia đã gia cố rồi, cấm chú cũng bày ra, sẽ không có ai tìm tới đây được đâu, Sở Vãn Ninh nói, củi lửa và đồ ăn đều mang về rồi, lát nữa không còn chuyện gì thêm đâu. Dừng một chút, thở dài nói, người đấy, sao vẫn chưa chịu tỉnh? Y nói, vươn tay, xoa xoa đầu Mặc Nhiên. Ánh lửa lay động. Y ngồi bên giường đợi một thời gian dài, trên mặt đất toàn là vị trí mặt trời hoạt động, vẫn không đợi được người kia mở mắt. Sở Vãn Ninh nhắm hàng mi lại, khe khẽ thở dài. Nếu ngươi vẫn muốn ngủ, vậy ngủ đi, ta tiếp tục kể chuyện xưa hôm qua, kể tiếp cho ngươi nghe. Thực xin lỗi, ngươi đã nói ngươi thích nghe chuyện cũ trước khi ngủ, nhưng ta lại chẳng kể gì cả, nên cũng chỉ có thể kể câu chuyện khi xưa chúng ta cùng trải qua. Y rũ mi trầm mặc một lát, giọng ôn hòa nói, hôm qua kể tới đâu rồi nhỉ? Để ta ngẫm lại đã. Đúng rồi, kể tới đời trước phát hiện ngươi trúng cổ chú, vẫn luôn muốn giúp ngươi tháo bỏ. Sở Vãn Ninh nói, nhưng Bát Khổ Trường Hận cắm rễ quá sâu, ta làm gì cũng không còn tác dụng nữa. Đời này cuối cùng cũng giải được, lại không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Y xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh lẽo của Mặc Nhiên. Cũng lạnh như vậy. Y cứ nắm lấy tay Mặc Nhiên như vậy, nhẹ giọng nói chuyện với hắn như thế. Khi xưa hai người họ vì âm mưu, cũng vì tính cách, rất nhiều lời xưa nay đều chưa từng nói ra, nên trời xui đất khiến, thành người lạ thù đồ. Sở Vãn Ninh rất hối hận. Nếu thẳng thắn thành khẩn hơn chút sẽ ra sao? Hết thảy có thể thay đổi vậy không? Mình có thể phát hiện ra Mặc Nhiên trúng cổ sớm hơn một chút không? Có phải đều có thể quay đầu lại không? Ngươi sống lại một đời, vẫn luôn muốn chuộc tội. Sở Vãn Ninh nhắm mắt, thở dài, cuối cùng giọng ngưng lại, mấy lần không nói nên lời, nhưng mà ngươi có nhớ không, ngươi trúng Bát Khổ Trường Hận như thế nào? Ngươi nghĩ một chút đi, Mặc Nhiên, ngươi nghĩ một chút đi. Ngươi chưa từng nợ ta. Từ lúc bắt đầu, đã là ta nợ ngươi. Xin ngươi, tỉnh lại đi. Nếu ngươi có thể tỉnh lại, nếu ngươi có thể nhớ tới những ký ức đã mất đó, ngươi sẽ biết, hết thảy chân tướng đều bắt đầu từ 7 năm trước, khi ta bế quan trong đêm mưa kia. Đó là lúc vận mệnh của y và Mặc Nhiên thay đổi. Là một ngày trong đời y đã từng không coi trọng. Một ngày kia, hồng liên thủy tạ gió mưa lất phất, nước mưa chảy xiết trên ngói, tiếng sấm giật đùng đùng, nhưng y lại không nghe thấy. Linh hạch Sở Vãn Ninh yếu ớt, năm ấy lại tới lúc cần phải chữa trị. Vì thế, để đệ tử hầu hạ bên cạnh an tâm, trước khi y bế quan tự tạo mẫn âm chú cho mình, sau đó lẳng lặng ngồi thiền hóng gió trong đình, thần sắc chìm vào an tĩnh. Nên y không thấy dương cung bạc kiếm trước mắt. Một ngày kia, ngay trước mặt y, trong tiếng gió của mưa bão sấm giật, tại hồng liên thủy tạ, Mặc Nhiên và sư muội đối đầu nhìn nhau chằm chằm, sắc mặt Mặc Nhiên tái nhợt, mà biểu tình sư muội hung ác nham hiểm. Một chân tướng xưa nay Sở Vãn Ninh không biết, trong đêm mưa chậm rãi mở ra. Lần bế quan đó, Mặc Nhiên bái nhập sư môn chưa lâu vì chuyện hái hoa mà chịu ấm ức, phát ngôn bừa bãi nói phụng dưỡng sư tôn không tốt, không muốn đến chăm sóc. Nhưng lời thiếu niên nói lúc giận có bao giờ là thật? Hai đêm trằn trọc, Mặc Nhiên vẫn nhớ ân không mang thù, áp nỗi buồn khổ trong lòng xuống, một mình tới hồng liên thủy tạ, định thay ban sư muội. Không nghĩ một chuyện trời xui đất khiến như vậy, hắn lại bắt gặp một âm mưu thay đổi cả đời người. Sư muội đang thi cổ với Sở Vãn Ninh. Mờ mịt, kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ, thất vọng. Nháy mắt đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Hắn xông lên trước, cướp lấy lưỡi đao sắc bén trong tay sư muội, quát khẽ, như dã thú gầm lên, huynh làm cái gì thế? Sư Minh Tịnh chỉ kinh ngạc trong chốc lát, ngay sau đó đôi mắt đào hoa ôn nhu lại xinh đẹp khẽ cong lên. Y mỉm cười, ta còn bảo ai, giờ này dám xông vào kết giới hồng liên thủy tạ, chỉ có thể là ba đồ đệ chúng ta, còn có trưởng môn tử sinh đỉnh này. Thiếu chủ cũng được, trưởng môn cũng thế, ai tới cũng đều phiền phức, cũng may mà là ngươi. Mặc Nhiên vội vàng chạy tới, hắn thở hổn hển, thân mình yếu ớt ngăn trước mặt Sở Vãn Ninh, gió đêm thổi vào vạt áo thổi loạn tóc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt sư muội. Huynh sát lại chỗ sư tôn bế quan làm gì? Huynh, huynh. Lúc ấy Mặc Nhiên căn bản không thể tin nổi, Minh Tịnh sư huynh luôn nói lời ôn nhu nhỏ nhẹ kia cũng có gương mặt ma quỷ hung thần ác sát thứ hai, ngươi đến tột cùng là kẻ nào? Sư muội cười một tiếng, A Nhiên thật đáng yêu, ta đương nhiên là Minh Tịnh sư huynh của đệ rồi. Bằng không thì ta có thể là ai chứ? Y nhìn dáng vẻ Mặc Nhiên che chở Sở Vãn Ninh. Một đệ tử chỉ mới nhập môn, nhỏ bé như vậy, không biết tự lượng sức mình. Như trò đùa sức sẹo. Không phải đệ nói, đệ ghét sư tôn, không bao giờ muốn gặp người nữa à. Sư muội đã tính toán sẵn trong lòng, không nhanh không chậm trêu chọc hắn, cười nhạo hắn. Lúc ta mang hoành thánh cho đệ, đệ nói với ta đệ hận muốn chết loại người tàn nhẫn độc ác như sư tôn, sao mới hai ngày đã thay đổi chủ ý, không ngờ lại tới tìm người rồi. Nếu ta không tới tìm người, ai biết được hôm nay ngươi sẽ làm ra chuyện gì? Mặc Nhiên vừa phẫn uất vừa bi thương, sư Minh Tịnh, uổng công khi đó ta cảm thấy ngươi tốt, uổng công khi đó ta còn tin ngươi. Ấy cha, tại đệ dễ dỗ quá chứ, sao lại trách ta được? Sư muội cười ngâm ngâm, một bát hoành thánh, mấy câu ôn tồn, đã lừa đệ khăng khăng một mực được. Kỳ thật đệ chính là con chó không ai muốn, ai cho đệ một khúc xương, đệ đã đi theo hắn rồi. Đệ không cần lường ta thế, thế nào, hoành thánh ngon không? Mặc Nhiên run rẩy, đôi mắt đen của hắn trong màn đêm có vẻ ướt lại lạnh, sau một lúc, hầu kết nhấp nhô, sư Minh Tinh, tim ngươi lại màu đen. Sư muội vẫn cười, đen là tim trúng cổ, là tim sinh bệnh rồi, tim ta không bệnh không đau, đương nhiên so với ngươi bây giờ, so với sư tôn bây giờ, cũng là đỏ. Y dừng một chút, ngón tay thon dài trứng nõn xoay xoay, đầu ngón tay xuất hiện một đóa hoa cực kỳ diễm lệ. Nụ hoa kia khép lại, vẫn còn chưa nở, cánh hoa màu đen khép chặt, xung quanh lóe ngân quang. Sư muội chấp nhất một đóa hoa kia, ghé lại bên mũi ngửi nhẹ. Hoa tươi mỹ nhân, phong tình vạn chủng lại có nguy cơ tứ phía. Làm người không rét mà run. Mặc Nhiên lẩm bẩm, đến tột cùng ngươi muốn làm gì? Sư muội nâng mi lên, lông mi nhỏ dài, mắt đào hoa chứa sóng, mang ý cười, y nhìn qua tâm tình rất tốt, kỳ thật giải thích với đệ cũng vô dụng, ta chỉ cần thì một chú, đệ rất nhanh sẽ quên hết chuyện đêm nay, chẳng nhớ nổi gì. Đóa hoa đen nhỏ nước lên tay y. Có điều, nể tình đồng môn, cũng không phải không thể kể cho đệ, sư muội nói. Đây là mầm hoa Bát Khổ Trường Hận mẫu thân ta nuôi trồng, là ta cực cực khổ khổ vất cả nuôi lớn, nếu không có ai thưởng thức, sẽ biến mất khỏi hậu thế, ta cảm thấy thật không thú vị. Bát Khổ Trường Hận. Sư đệ, sống có bát khổ, chết cũng trường hận. Trên đời này có một loại hoa do ma tộc để lại, phàm nhân rất khó nuôi, tên là Bát Khổ Trường Hận, giọng sư muội ôn nhã, loại hoa này, khi còn bé phải uống máu người, sau khi nở rộ, cắm rễ sâu vào tim người. Hấp thụ lòng lương thiện và ôn nhu, phát sinh thành hiểm ác và cừu hận. Y nói, thâm mật vuốt ve ánh hoa khép kín màu đen. Trần thế này dù người có tốt tới đâu, chỉ cần trong lòng có một tia bất mãn, đều có thể bị Bát Khổ Trường Hận dục sinh sôi, dần dần, biến thành ma đầu giết người không chớp mắt. Trong mắt y lóe một tia sáng âm u lạnh như vảy rắn. Mắt đào hoa xoay chuyển, nhìn tản vào Sở Vãn Ninh đang đã tọa xuất trần. Dáng vẻ Mặc Nhiên run sợ, ngươi muốn đưa Trường Hận hoa vào lòng sư tôn ư? Hà tất phải kinh ngạc, sư muội mỉm cười, ngươi là đại tông sư đệ nhất thiên hạ, để nói xem, nếu ngươi biến thành ma đầu, sức mạnh sẽ lớn tới thế nào đây? Ngươi điên rồi. Sao ngươi có thế, sao ngươi lại nhẫn tâm? Ngươi máu lạnh bất cận nhân tình, không phải đệ nói, sư muội nhàn nhạt, ta biết ngươi thành dáng vẻ ngươi ghét nhất, sư đệ, từ nay đệ có thể danh chính ngôn thuận mà hận ngươi, chẳng phải đẹp cả đôi đường ư? Da đầu Mặc Nhiên tê rần, cuộc sống nhanh chóng lan tới từng trận tê dại. Ngươi, hoang đường, đó là lời ta nhất thời giận dữ, ta không hận ngươi, ngươi mau buông ra, ngươi đừng làm hại người như vậy. Sư muội rất có hứng thú, vì sao? Vì sao? Ngươi tốt như vậy, trên bàn hồng liên thủy tạ, tất cả đều là bản vẽ của ngươi, tạo cơ giáp cũng được, vũ khí cũng thế, cũng không phải vì mình, đều vì lo lắng cho an ổn của tánh mạng người khác. Ngươi thuần triệt, sạch sẽ, như trận tuyết mới đầu mùa đông bay xuống từ không trung. Tuy rằng người rất nghiêm khắc, có khi bất cận nhân tình, nhưng mỗi lần sẽ cầm lấy tay mình, dạy mình hiểu được chữ nghĩa. Sẽ bồi mình tập võ, từ ban ngày tới tận đêm tối. Ngươi nguyện ý nhận mình, từ nay Mạc Vi Vũ không hề lẻ loi hiu quạnh, chỉ có thân nhân giả và hạnh phúc. Từ nay có một thân phận thật sự. Đệ tử của Sở Vãn Ninh. Ngươi không thể làm hại người. Mặc nhiên non nóng, hắn muốn đánh thức sư tôn, nhưng căn bản không biết nên làm thế nào, hắn chỉ có thể bướng bỉnh đứng trước mặt Sở Vãn Ninh. Ngươi không thể biến thành ác quỷ, ngươi tốt như vậy, nếu ngươi khiến người giết kẻ khác, ngươi sẽ khổ sở. Suy nghĩ trong lòng mãnh liệt buồn giận không biết nên biểu đạt thế nào, chỉ có thể dùng lời đau khổ đơn giản nhất chất phát nhất, thậm chí nói năng lộn xộn để khuyên. Giống như pháp thuật còn chưa kịp học giỏi chưa kịp luyện, chỉ có thể dùng thân mình gầy yếu không chịu nổi ngăn cản. Khiến một người lương thiện giết người là chuyện cực thống khổ. Trong lửa lớn ở Túy Ngọc Lâu, hắn cũng đã khắc cốt cảm nhận được. Sư muội đánh giá hắn, chỉ cảm thấy nực cười không nói nên lời. Khổ sở. Đến lúc đó người thành kẻ như vậy, sẽ không khổ sở đâu. À nhiên, đệ không cần vì vậy mà ưu phiền. Nhưng ngươi vì sao muốn làm vậy? Vì sao ngươi một hai phải làm người bị thương? Sư muội lần này không trả lời ngay, y rũ mi xuống, ngừng một lát, mới nhàn nhạt nói, bởi vì ta có chuyện nhất định phải làm. Ta cần sức mạnh mạnh nhất, vì ta mà làm, sư muội mím môi, đệ sẽ không hiểu được. Thiếu niên mặc nhiên cơ hội chỉ có mỗi sức mạnh nhỏ bé đáng thương của mình, cố hết sức thuyết phục bị sư huynh cao thâm khó đoán trước mắt này. Sư tôn là người thế nào, ngươi cũng không phải không biết, cho dù ngươi làm vậy với người, cắn nuốt toàn bộ lòng thiện lương trong người, biến người thành một ma đầu giết người, người cũng sẽ không chỉ nghe theo lời ngươi nói, phục vụ ngươi không làm được đâu. Sao đệ biết ta không làm được, sư muội cười khẽ, hừm, quên nói với đệ, đóa hoa Bát Khổ Trường Hận này, ta mang vào nửa phần tàn hồn của mình. Chỉ cần trong hoa vui vẻ, sẽ chậm rãi yêu ta, nhất sinh nhất thế, không cách nào giải được. Mặc nhiên sợ hãi, ngươi quả thực điên rồi. Sư muội thông thả ung dung đi tới phía họ. Màn đêm được ánh sét chiếu sáng, nổ ầm rung động, chiếu rọi dung nhan khuynh quốc khuynh thành của sư muội. Tự như ngươi nói, ngươi tốt như vậy, phục vụ ta, trở thành người của ta, sao lại không thể? Cho dù có biến thành ác mà thì đã sao? Đến lúc đó chỉ với mỗi ta nói gì người nghe nấy, lưu luyến si mê ta, chẳng phải tuyệt diệu ư? Y biết Sở Vãn Ninh sẽ không tỉnh lại vào giờ phút này, cũng sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Nên y đương nhiên không sợ, dù bận vẫn ung dung nói, sư đệ, lui qua bên cạnh đi thôi. Để cho rằng chỉ với kẻ vừa mới tu luyện thành linh hạch ban đầu như đệ, có thể chống lại ta à? Mặc nhiên cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, ta không cho. Sư muội chỉ cười, sau đó trong chớp mắt, y thế mà quỷ mị vọt ra sau Mặc Nhiên, tay đã treo ở không trung ngay trên đỉnh phát quan của Sở Vãn Ninh, nâng lên đóa hoa màu đen sắp nở. À nhiên, để biết vì luyện đóa Bát Khổ Trường Hận này, ta đã mấy bao nhiêu tâm huyết không? Ta dốc sức, chỉ để chờ ngày sư tôn bế quan này. Y hạ thấp mình, gương mặt cơ hồ dán sát lên sườn mặt Sở Vãn Ninh. Ngươi sắp trở thành lưỡi dao sắc bén của ta, con rối của ta, phải trở thành người của ta rồi. Đệ thì có thể cản được cái gì chứ? Hoa hạ xuống. Mệnh phải đổi. Chợt nghe thiếu niên lạnh giọng, dốc sức ngăn cản lại. Đừng chạm vào người. Đệ thực sự nực cười, sư muội dần mất kiên nhẫn, đệ có biết không? Đổi thành ta đi. Chỉ còn lại một lời giữa răng môi như vậy, tiếng sét phá không nơi chân trời, tia sáng xé rách màn đêm. Sư muội nheo tròng mắt lại, hỏi, gì cơ? Cả người Mặc Nhiên đang run rẩy. Hắn mới nhập môn một thời gian ngắn như vậy, thuật pháp học được ít tới đáng thương, hắn hiểu rõ rằng không ngăn cản được sư muội, cũng không biết nên đánh thức Sở Vãn Ninh thế nào. Hắn tay không tất sắc, càng không có sở trường. Chỉ có mỗi huyết nhục. Nên hắn chỉ có thể nói, đổi thành ta đi. Sư muội yên lặng trong chốc lát, mới cười nhạo một tiếng, để biết đệ đang nói gì không. Ta biết. Bát Khổ Trường Hận hoa, là mẫu thân ta dốc hết tâm huyết, là ta tách linh hồn mới nuôi lớn được. Sư muội đứng dậy, nhìn chằm chằm mặt Mặc Nhiên, đệ thì là cái thái gì, đệ mà cũng xứng. Ta. Tay siết thành quyền, sau hồi lâu, bỗng ngẩng mặt lên. Ta có lẽ không xứng, nhưng lại thích hợp hơn sư tôn rất nhiều. Trong ánh mắt sư muội có chút ánh sáng chớp động, chỉ giáo cho. Ngươi nói đóa hoa này sẽ thúc giục cừu hận trong lòng người. Nhưng mà, nếu trong lòng người kia trong sạch, không có chút oán hận nào thì sao? Sư muội im lặng một lát, cười, không có khả năng. Mỗi người đều có thù oán trong lòng, cho dù là Bắt Đẩu Tiên Tôn cũng không ngoại lệ. Nhưng tay y vuốt ve cánh hoa trường hận, sinh ra một tia do dự. Mặc nhiên nói không sai, kỳ thật mấy năm nay y cũng nghĩ Sở Vãn Ninh có thể trở thành đất ấm cho Trường Hận Hoa không, nhỡ đâu đấy lòng người này chưa từng tồn tại chút oán hận nào thì sao? Nuôi thêm một đóa hoa nữa lại phải hao phí thời gian và tâm huyết, huống chi linh hồn phân liệt thực sự quá thống khổ, y cũng không muốn trải qua lần hai. Mặc nhiên thấy y do dự, liền tiến lên một bước, nhiều năm như vậy, ngươi đã từng thấy sư tôn hận bất cứ kẻ nào chưa? Ngươi nói Trường Hận Hoa phải cắn nuốt lòng tốt ấm áp, mấy thứ này với người bình thường mà nói, có lẽ không phải tất cả, nhưng hẳn là ngươi còn hiểu rõ sư tôn hơn cả ta. Mưa rơi càng lớn, vạn mộc hiu quạnh. Sư Minh Tịnh, ngươi không sợ người sẽ dần mất đi những ký ức có được, nhưng thứ tốt đẹp đều không thể nhớ, sẽ bị người phát hiện ra manh mối ư? Sư Mùi bỗng dưng nheo mắt lại. Con ngươi sâu kín, hình như có rắn phun nọc lướt qua. Mặc nhiên từng bước tới gần y, tim như nổi trống, tiếng sét chói tai, còn vội hơn mưa. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng mà, nếu ngươi nhất thiết một hai phải có một người hiến tế, đổi thành ta đi. Đệ. Lòng ta có hận, có thể nảy sinh. Ta không có nhiều ký ức thuần túy, cho dù dần dần phai nhạt mất, cũng sẽ không dễ bị người ta phát hiện. Mặc nhiên cố hết sức thuyết phục thanh đao của đao phủ đặt ngược lên trên cổ mình. Ta giờ không thể làm được gì, nhưng mà sư tôn và bá phụ đều từng nói ta có thiên chất cao, linh lực nhiều, ta có thể làm được. Hắn run rất nhẹ, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, vẫn kiên trì nói hết. Ta có thể thay thế người, trở thành ác ma giết người mà ngươi muốn có. Sư muội, hắn cuối cùng đứng yên trước mặt sư Minh Tịnh, tia chớp kinh hồng, gió mạnh nổi lên, thổi nghiêng màn mưa, rơi nghiêng vào trong đình. Từng trận lại từng trận lạnh lẽo. Đổi thành ta đi. Có lẽ là đánh trúng vào điểm yếu của y, hoặc có thể sư muội vốn không xác định được Sở Vãn Ninh có thể làm ký chủ cho Bát Khổ Trường Hận không, hoặc năm đó linh lực mặc nhiên biểu hiện ra thật sự vô tiền khoáng hậu, thời gian hắn kết thành linh hạch còn nhanh hơn cả Tiết Mông Thiên Chi Kiêu Tử, nhanh tới làm người ta đỏ mắt. Cuối cùng, sau khi sư muội cân nhắc mấy lần, cuối cùng vẫn mang nụ hoa đen sắp nở rộ, chôn vào đáy lòng mặc nhiên. Xong tất cả, sư muội ngồi bên bàn đá, tay vuốt ve, ánh mắt hơi xuất thần. Y cũng không lý giải được tới tột cùng là vì sao. Mặc nhiên vì sao lại chặn lại một kiếp trong mệnh cho Sở Vãn Ninh. Dùng sinh mệnh, linh hồn, tôn nghiêm và tương lai. Bọn họ rõ ràng mới chỉ có duyên phận sư đồ chưa tới một năm như vậy thôi. Y không hiểu. Sư muội nhìn nhụy hoa màu đen dần dần chui vào trong ngực mặc nhiên, rõ ràng cành lá mềm mại như vậy, lại có thể cứng cáp đâm xuyên màu máu thịt của người ta, đâm vào sâu bên trong. Trong quá trình này, mặc nhiên vẫn luôn nhịn, không hé răng, cho tới tận khi nhụy hoa như xúc tua dài cổ quái, lặn sâu xuống nước chui vào ngực hắn, mặc nhiên mới rốt cuộc nức nở một tiếng, quỳ sát xuống đất. Thiếu niên trước mặt mình run rẩy, mà sư muội cứ lẳng lặng ngồi như vậy, cánh tay ngọc ngà chống cằm, cao cao tại thượng, nhìn mặc nhiên co rút trước mặt mình, nôn ra máu trước mặt mình. Đau lắm à? Khụ khụ. Sư muội rất có hứng thú, ánh mắt vẫn ôn hòa, đau thế nào? Ta chưa từng thi chú này cho người ta thật sự rất tò mò, sư đệ tốt của ta, cảm giác bị Trường Hận Hoa xuyên tim rốt cuộc thế nào? Ánh mắt y như xuân thủy lướt qua, chảy tới thân hình mặc nhiên nằm trên đất, cuối cùng dừng trên đốt ngón tay tái nhợt của mặc nhiên. Ngón tay mặc nhiên vô thức siết trên đất, đầu ngón tay bị cào rách, kéo dài thành từng vệt máu. Đau hơn cả môi tim ư? Mặc nhiên không trả lời y. Đau là thật, nhưng so với đau khổ trên bãi tha ma ở Lâm Nghi năm đó còn đỡ hơn rất nhiều. So với việc trơ mắt nhìn người thân chết trước mặt mình, còn ổn hơn rất nhiều. So với tự tay đào đất lên, mang cốt nhục mai táng, còn tốt hơn rất nhiều. Khi xưa, không thể bảo vệ tốt cho mẹ, giờ rốt cuộc có thể bảo vệ tốt được cho sư phụ. Ánh mắt dần tan rã, hắn lẩm bẩm như vậy. Những hồi ức đẹp nhất cứ nhạt đi từng chút, những ký ức thuần khiết không dơ bẩn trong quá khứ càng ít đi, trước mắt hắn hiện lên ký ức tốt đẹp ít tới đáng thương. Năm kia có người bố thí cho hắn và mẫu thân một chén canh nóng. Lão nông phu đã từng mời họ vào nhà sưởi ấm trong đêm tuyết lạnh giá, sưởi ấm nghỉ ngơi. Hai tử cùng ăn xin giống nhau, chia cho hắn nửa cái bánh nhân thịt nhặt được. Đoạn Y Hàn nắm tay hắn, dắt hắn qua đê dài đầy chuồn chuồn bay múa trong thu. Không hận, không đau khổ, không có không cam lòng, không thấp thỏm, không lệ khí. Hết thảy đều bình thản, thuần túy tốt đẹp nhất. Hắn thấy mình dưới hoa đang cẩn thận theo khăn tay hải quan, thấy mình chống cằm trước bàn đá, cười nhìn sư tôn ăn bánh trung thu, hắn thấy dưới ánh trăng ấm áp, mình lần đầu tiên mang lê hoa bạch cho sư tôn. Những ký ức này, từ đây đều phai nhạt. Không bao giờ còn nhớ rõ. Từ đây cừu hận nảy sinh, những ký ức về chuyện cũ ôn nhu xưa cũng thay đổi dáng vẻ. Từ đây nhiệt huyết trong lòng hắn tắt ngấm, không còn lửa. Xuân thủy trong mắt hắn đóng băng, kết thành băng lạnh lẽo. Từ đây, hắn đi ngược lại với lời mẫu thân. Đoạn Y Hàn nói, phải báo ân, đừng mang thù. Rốt cuộc không làm được. Không biết lấy sức từ đâu ra, hắn nhìn lại cơn đau như xé rách lục phủ ngũ tạng, lung lay muốn đứng lên, lảo đảo, lại không đứng được, hắn quỳ, bò, đến cuối cùng đâu tới linh hồn cũng đang run rẩy, lại vẫn phủ phục, bò tới trước Sở Vãn Ninh. Sư tôn. Hắn run run nực cười giãy giụa, mấp máy. Sư muội tưởng hắn định làm gì, cuối cùng lại phát hiện thiếu niên này chỉ đành dùng hết toàn lực, dùng hết nhiệt huyết cuối đời và cảm ơn, dập đầu. Nước mắt rơi xuống. Sư tôn, ta rất nhanh, sẽ làm người thất vọng. Mưa đêm lất phất. Ta rất nhanh, sẽ không nhớ được người tốt, ta không bao giờ có thể, không thể học thuật pháp của người cẩn thận, người sẽ chán ghét ta, căm hận ta. Hắn đành khóc, nói ra hết những lời lương thiện cuối cùng cần nói. Nhưng Sở Vãn Ninh không nghe được. Y ở ngay trước mặt hắn, không thể nghe được gì cả. Thực xin lỗi, ngày đó ta hái hoa là vì muốn tặng cho người. Sư tôn, hôm nay ta tới, vốn là, ta định đợi người tỉnh, xin lỗi người, những lời trong lòng, đều nói cho người. Tiếng khàn khàn như lời cắt huyết nhục từ cổ họng ra. Sư tôn, cảm ơn người không chê ta, nguyện ý nhận ta. Ta thật sự. Tim bỗng run rẩy, đáy mắt hiện lên một tầng máu đỏ. Đó là dấu hiệu Bát Khổ Trường Hận Hoa bắt đầu mọc rễ, cũng là Chung Tình Quyết bắt đầu có hiệu lực. Trán nổi gân xanh, ngã mạnh lên đất, nghiền mặt đất. Khóc không thành tiếng. Ta thật sự thích người. Sư muội nhẹ thở dài, biểu tình như thú vị, lại như thương hại. Chẳng qua y thương hại cũng được, thú vị cũng thế, đều nhàn nhạt, chẳng gì làm y động lòng được. Cuối cùng y đi tới, bẻ cằm Mặc Nhiên qua, nhìn đôi mắt dần hỗn loạn của Mặc Nhiên, nhẹ giọng hỏi, đến, sư đệ, nói cho ta, giờ đệ có mong muốn gì? Mong muốn? Mong muốn gì? Sắc thu lâm nghi, trước thông thiên tháp. Đoạn Y Hàn đang cười, Sở Vãn Ninh rũ mắt. Tuân Phong Nhược tỷ tỷ của Nhạc Phường để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ, trong mắt lóe ánh sáng nóng bỏng mà kích động, nàng nói với hắn, A Nhiên, tỷ sắp đủ tiền chuộc thân rồi đó, tỷ đưa đệ đi. Chúng ta rời khỏi nơi này, tỷ tỷ đưa đệ đi hưởng ngày lành. Mặc Nhiên trong mê mang, vẫn cố hết sức níu kéo cành lá hương bộ ký ức đang dần tan đi. Hắn lẩm bẩm, mong muốn báo ân, không, mang thù. Sư muội lắc đầu, lại đợi một lát. Hỏi lại, mong muốn thế nào? Mặc Nhiên khàn khàn chấp nhất, mong, một ngày kia được chết trong tay sư tôn. Sư muội sửng sốt một lát, tiện đà cười, chết trong tay sư tôn. Ta không muốn làm ma đầu, ta không muốn xuống địa ngục. Hắn lộn xộn, nỉ non lặp đi lặp lại, ta không muốn chỉ nhớ mỗi hận, sư tôn. Hắn thế mà tránh khỏi tay sư muội, quỳ sát trước mặt Sở Vãn Ninh, gần như gào khóc. Hai mắt hắn đỏ đậm, ý thức ngày càng hỗn loạn. Giết ta đi. Đến cuối cùng, duy nhất lặp lại, chỉ có một nguyện vọng. Ngày đầu tiên ta làm chuyện ác, xin người, giết ta đi. Mưa to giàn giụa, cắn nuốt hết bóng đêm mênh mang. Thiếu niên như thú bị nhốt nghẹn ngào than khóc. Sấm giật đùng đùng, rừng trúc hiu quạnh, hoa sen trong hồng liên thủy tạ một đêm úa tàn, rơi vào trong hồ. Sống có Bát Khổ, chết có Trường Hận. Trước khi mất đi ý thức, Mặc Nhiên vương bàn tay run rẩy, giữ góc áo Sở Vãn Ninh, hắn ngẩng đầu lên, nỉ non, sư tôn, người, để ý ta đi, người để ý ta đi, được không? Người để ý ta đi. Bao nhiêu cực khổ và nén hận trên đời này, đều bị nước mưa chảy xiết và tiếng gió che mất. Qua hai đời, rốt cuộc Sở Vãn Ninh quay đầu biết được chuyện cũ, ngày hôm sau nhớ mang máng, một ngày đã rời kết thúc, miên man nghĩ trong khi tỉnh. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào đình trúc, trong nhà thủy tạ ngập hải đường và sen đỏ đã úa tàn, mùi thơm như ngày đầu, rất nhanh thành bùn đất. Mưa đã tạnh, Sở Vãn Ninh chớp chớp mắt, quay đầu thấy sư muội đứng bên bàn trà, hơi nước lượn lờ dâng lên, mặt mày sư muội tú mỹ ôn hòa như vậy. Thấy y tỉnh, Sư muội cười. Sư tôn. Sao còn chưa đi nghỉ? Ngươi canh ba ngày rồi, đổi cho Mặc Nhiên đi. Chung trà rót ra, nước nóng màu hổ phách tràn đầy tâm sự. Sư muội dâng trà cho y, mỉm cười nói, hôm nay vẫn để ta canh cho sư tôn thôi, A Nhiên tính tình trẻ con, trong lòng vẫn còn chưa hết giận nữa. Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, hắn không tới. Sư muội rũ mi, lông mi đen dài mềm mại như tấm rèm, như nhụy hoa vàng nộn cuốn lại đầu xuân, y dạ một tiếng, nói, không tới, đến tàng thư các, giúp tôn chủ xếp sách rồi ạ. Sở Vãn Ninh có một chớp mắt như vậy thất thần buồn bã. Y vốn định mượn cơ hội hai người ở chung, nói một câu về chuyện Mặc Nhiên hái hoa cho cẩn thận, ngày ấy mình cuối cùng cũng nghiêm khắc quá mức rồi. Y chưa bao giờ gặp chuyện đồ đệ phạm giới, xong chuyện ngẫm lại, cũng cảm thấy trách phạt quá tàn nhẫn. Nhưng Mặc Nhiên còn chẳng muốn gặp y, bế quan cũng không muốn tới bồi y. Sở Vãn Ninh khép mắt lại. Sư tôn, uống trà đi. Thật lâu sau, y đáp, nhận chén trà trong tay sư muội, thơm ngát đầy ắp, thổi nhẹ làn khói mỏng, uống một ngụm. Trà quá đầy, lúc nhận lấy nhỏ lên trên y phục. Sư muội thận trọng như phát, nhìn thấy, cười, ta có khăn. Không cần mượn của ngươi, Sở Vãn Ninh lấy một chiếc khăn trắng theo hải đường ra, cúi đầu lau vệt trà chưa khô. Khăn tay thật đẹp, nhìn qua như mua tắm tốt nhất trong trấn vậy, sư muội ôn nhu nói, sư tôn tự đi mua ạ. Có giây lát như vậy, Sở Vãn Ninh muốn nói, không phải, là Mặc Nhiên đưa. Là hắn thêu. Lễ bái sư cho ta. Nhưng tâm tình không tốt, cũng không muốn nói, cảm thấy lời của mình như vậy, có chút cảm thấy thẹn không tên. Nên trầm mặc trong chốc lát, Sở Vãn Ninh cũng chỉ rầu rĩ mà từ một tiếng, gấp khăn cẩn thận, cất vào vạt áo. Cất khăn xong, y khe khẽ thở dài. Một ngày kia, ánh mặt trời sáng lạng, tối qua gió rét mưa sa làm hồ sen nghiêng ngả, lá sen dính lên bờ hồ. Đêm qua mưa lớn lắm à? Sư muội châm trà, nghe vậy đầu ngón tay ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm, dạ. Sở Vãn Ninh chuyển ánh mắt sang hồ ngào ngạt hương thơm, nhàn nhạt, hoa tàn hết rồi. Sư muội lại cười, đặt chung trà xuống cẩn thận, sau đó vân đạm phong khinh nói, đêm qua bão lớn, ầm ĩ một trận, liền ngừng. Hôm nay thời tiết sẽ đẹp, chờ lát nữa đất khô chút, ta quét sạch hoa rơi trong viện liền. Sở Vãn Ninh không nói gì nữa. Ánh bình minh sáng lạng trên không trung, lộng lẫy như gấm, nhìn ra xa, vạn dặm trời cao như trong veo, khi mặt trời mới mọc ở phía đông, ánh sáng vàng lộng lẫy tán loạn. Quả thật, đó là một ngày nắng rực rỡ hiếm có. Nam Bình U Cốc. Đêm đã khuya, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài gian nhà tranh. Mấy ngày nay, thương thế của Mặc Nhiên ngày càng trở nặng, kể cả Sở Vãn Ninh dùng hoa hồng hiến tế thuật chữa thương cho hắn, hiệu quả cũng gần như chẳng thấm vào đâu. Ban chiều, hắn mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lần nhưng ý thức vẫn không thanh tỉnh. Khẽ mở mắt, nhìn thấy Sở Vãn Ninh, hắn cũng chỉ khóc, hắn nói xin lỗi, lại nói không cần đi, từng câu từng chữ lộn xộn lặp đi lặp lại, cuối cùng khóc không thành tiếng. Hắn vẫn đang nằm mơ, vẫn triền miên trong những tháng năm rung chuyển bất an đầy biến động. Hắn trong chốc lát cho rằng mình vừa mới được Tiết Chính Ung nhặt về, trong chốc lát lại cho rằng mình đang đau khổ mất đi Sở Vãn Ninh năm năm kia. Thứ duy nhất hắn mộng không đến là những ký ức đã bị Bác Khổ Trường Hận Hoa đoạt mất. Mơ không tới những nỗ lực của hắn, tất cả những sự bảo vệ, tất cả những hồn nhiên vốn dĩ hắn phải được sở hữu. Mặc Nhiên. Tay bưng một chén cháo vừa nấu, Sở Vãn Ninh bước tới bên giường. Cháo nấu miễn cưỡng có thể vào miệng, là thuộc về tay nghề kiếp trước. Y ngồi xuống bên giường, nâng tay lên chạm khẽ vào trán Mặc Nhiên. Nóng đến lợi hại. Y gọi hắn, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Sở Vãn Ninh liền chờ, chờ đến khi cháo dần dần nguội ngắt, dần dần lạnh băng. Y cảm thấy không thể để như vậy, lại đem cháo đi đun cách thủy. Y không biết khi nào Mặc Nhiên sẽ tỉnh, nhưng khi tỉnh sẽ lập tức có đồ ăn. Là cháo gà ngươi thích nhất, Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói, linh lực trót vào tim hắn vẫn luôn không hề gián đoạn, nhưng Mặc Nhiên vẫn chưa từng tỉnh lại. Vẫn chưa tỉnh lại, nghĩa là linh lực vừa đứt, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Căn bản không có khả năng cứu trở về. Nhưng mà không cam lòng, sao có thể cam tâm? Mặc Nhiên còn sống, hắn còn có hơi thở dù là vô cùng mỏng manh. Mấy ngày này, nhật nguyệt sớm chiều, Sở Vãn Ninh túc trực ở bên cạnh hắn, nhìn lồng ngực hắn vẫn phập phồng, liền cảm thấy còn có hy vọng, tất thảy đều còn có thể quay đầu lại. Tất thảy vẫn còn kịp.

lại như sẽ thâm tình lưu luyến mà nói với y, sư tôn làm gì cũng tốt, ta đều thích cả. Thi thể đã sớm lạnh như băng, hôn lên gương mặt lạnh lẽo, không có chút độ ấm. Sở Vãn Ninh không khóc. Y đứng dậy, đắp chăn đàng hoàng cho Mặc Nhiên, sau đó y ra ngoài viện nhặt củi nhóm bếp, y nấu nghiêm túc, cẩn thận làm cơm. Nước sôi, hơi nước ngập tràn, cháo sôi ùn ụt quay cuồng, nổi từng bong bóng nho nhỏ. Y dùng muôi vớt bọt ra, thêm chút muối, lại đậy nắp gỗ lại. Người đã trọng sinh một lần, không thể dùng thuật trọng sinh cứu về lần hai. Sở Vãn Ninh mơ màng đứng bên bệ bếp, thần thứ y có một khắc thanh minh như vậy, khắc thanh minh này cơ hồ muốn mạng y, y vội ngăn đầu ngón tay run rẩy, giơ tay mở vung. Cháo nấu xong, chỉ có một người uống. Giờ có ký ức vụn vặt của Mặc Nhiên khi nhỏ thực khốn cùng, ăn không đủ no, đến một cái bánh nóng hôi hổi cũng có thể khiến vui vẻ cả ngày. Mặc Nhiên sẽ không lãng phí, nên cũng sẽ tỉnh lại thôi. Cháo nấu xong, y đi quét tuyết trong viện, sau đó hái một cành mai mới, mang về tỉa bớt cành khô, đặt vào bình đất ẩm nhỏ. Hương hoa mai 10 dặm, vậy trên con đường Mặc Nhiên đi, vẫn có thể gặp được người Dương. Không, ý thức y lại hỗn loạn. Cái gì mà đi trên đường, cái gì mà gặp người Dương, Mặc Nhiên rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh nằm ở đây, hôm qua và mấy hôm trước hay mấy ngày trước cũng thế, chỉ là mặt gầy ống xanh xao hơn, sắc mặt tái nhợt hơn thôi. Hắn vẫn sẽ tỉnh. Hai đời, cho dù là oán là ghét, lá yêu là gắn bó, sau khi họ tương ngộ, Mặc Nhiên vẫn chưa từng chủ động rời xa mình mà đi. Nên dần dần, Mặc Nhiên nhiễm ước sinh mệnh y, thành gió, thành thời gian, nước sông chảy qua kẽ ngón tay, ánh sáng phủ lên tóc dài. Y là ngày đêm sớm chiều của hắn, là hồng trần một đời của hắn. Sở Vãn Ninh chậm rãi bước trong hồng trần này. Hồng trần này, tuyết vẫn còn vương, ve vẫn còn kêu, thu hạ vẫn sẽ chết, hoa hạ vẫn sẽ sinh, hết thảy đều như cũ, nên Mặc Nhiên sao có thể rời đi chứ? Yên nguyện ý thủ bên hắn, làm bạn với hắn, chờ ngày hắn tỉnh lại. Tự như khế ước kiếp trước Mặc Nhiên định ra với xác Sở Vãn Ninh, đảo lộn âm dương cả đời, Sở Vãn Ninh cũng làm chuyện giống với Đạp Tiên Quân. Chỉ có ngày ta đi, ngươi mới có thể rời khỏi đây. Mặc Nhiên từng đứng bên Hồng Liên Thủy Tạ, mặc một thân hắc y, nói với Sở Vãn Ninh hôn mê như vậy. Bồi ta. Mà nay, trong Thâm Cốc Nam Bình, Sở Vãn Ninh một bộ bạch y, thế mà giao điệp với Đạp Tiên Quân. Y vươn tay, vuốt ve gương mặt không có huyết sắc của Mặc Nhiên, bồi ta. Ánh vàng sáng lên, linh lực y chuyển vào trong cơ thể xác chết kia, từ nay về sau cho dù cùng trời cuối đất, trên trời nhân gian, chỉ cần Sở Vãn Ninh vẫn còn trên đời, xác chết Mặc Vi Vũ cũng sẽ không thối rữa. Chỉ có nhiều năm về sau, Sở Vãn Ninh ly thế, linh lực truyền vào ngưng hẳn, họ mới có thể tiêu vong cùng nhau. Hóa thành tro, tan thành bột mịn, biến thành bùn đất thưa thớt trên đời. Y và hắn cùng rời đi. Than lửa trong thánh điện Thiên Âm Các cháy hừng hực, chiếu lên tường khi tối khi sáng, Mộc Yên Ly đứng một mình trong đại điện, tay rũ xuống, nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, cửa điện mở, một người đi tới. Mộc Yên Ly không quay đầu lại, nhàn nhạt, đệ tới rồi. Tới rồi, người nọ bỏ mũ trùm của áo choàng xuống, lộ ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành, đúng là sư muội, Mộc tỷ tỷ không tới hậu điện xem thử. Không có gì để xem, Mộc Yên Ly nói, có điều chuyện để khiến người ta bị mổ ngực. Máu tanh quá nhiều, tỷ không chịu nổi. Hết cách rồi, Đạo Dược Tông, vốn là thế, sư muội cười cười, cho dù là Khương Hy của cô Nguyệt Dạ, cũng sẽ không cho kẻ bị mổ chết một phòng thanh hương đâu. Mộc Yên Ly nhíu mày, cũng không định nói nhiều về chuyện cắt mổ người sống với y, liền hỏi, lại nói tiếp, thuật pháp này đệ cũng thi triển mấy ngày rồi, Đạp Tiên Đế Quân đến tột cùng bao giờ mới hoàn toàn trọng sinh? Không tính là trọng sinh, trong cơ thể hắn chỉ còn một mảnh thức hồn, cùng lắm là hoạt tử nhân thôi. Mộc Yên Ly nhíu đôi mắt đẹp lại, nói, chúng ta cũng chỉ cần một hoạt tử nhân. Càng nghe lời càng tốt, nhưng những mảnh linh hạch nhỏ đó thì sao, còn công dụng khác không? Không khác lắm, tuy không hoàn chỉnh, nhưng sức mạnh vẫn lớn tới đáng sợ như thế, sư muội nói, Mặc Nhiên quả không hổ tu sĩ thiên chất đệ nhất, cũng đủ mở đường cho chúng ta. Mộc Yên Ly thở dài, hy vọng lần này chớ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Có xảy ra hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất khó nói, sư muội nói, đệ đang thi pháp để linh hạch trong cơ thể Đạp Tiên Quân phục hồi như xưa, ít nhất cần 10 ngày, 10 ngày này, đệ hy vọng một tỷ tỷ giúp đệ làm hai chuyện. Đệ nói đi. Thứ nhất, chờ sau khi Đạp Tiên Quân hoàn toàn khôi phục như xưa, chúng ta lập tức phải làm đại sự kia. đến khi ấy tu sĩ dù có ngốc, cũng biết mặc nhiên nói thật, chỉ sợ sẽ bắt tay cản trở chúng ta. Sư muội dừng một chút, tuy nói binh tông tướng cua không đủ chống lại, nhưng nhiều người, vẫn rất đau đầu. Nên làm sao? Chiến lực thượng tu giới tuy mạnh, nhưng không đủ kinh nghiệm. Vấn đề là tử sinh đỉnh. Ta hy vọng một tỷ tỷ tung chút tin đồn, khơi mào tranh chấp giữa tử sinh đỉnh với các môn phái trước, để môn phái này sụp đổ trước. Một Yên Ly nói, Sở Vãn Ninh cướp tù, Mạc Vi Vũ bỏ trốn, hai kẻ này vốn đều là người của tử sinh đỉnh, để tạo tin đồn cũng không khó. Huống chi, tử sinh đỉnh trước đó cũng đã chịu công kích, không ít người đều muốn ép họ tan rã phái. Chuyện này dễ làm. Thế chuyện thứ hai thì sao? Thứ hai, sư muội thở dài, làm như tiếc hận, giúp đệ giết một người. Ai? Chính ta. Một Yên Ly bỗng quay đầu lại trừng y, ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt ôn nhu của sư muội, đệ kiếp này. Đúng. Đệ điên rồi à? Đệ nói nghiêm túc. Nói thế nào đệ ấy cũng là. Nàng dừng lại, không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng nhìn thấy dưới hàng mi mềm mại đen dày như lá hương bồ của sư muội, lộ ra một đôi mắt đen, ngập tràn sát khí. Nói thế nào thì hắn cũng là đệ, sư muội cười, lời này không sai. Nhưng hắn cũng là phản đồ. Nếu không phải hắn thả Sở Vãn Ninh chạy mất, sẽ có kẻ tới cướp tù à? Nếu không phải sau đó hắn nhiễu loạn thần thức đạp tiên quân, Sở Vãn Ninh có thể đưa Mặc Nhiên nửa sống nửa chết kia đi ư? Nói tới đây, trong mắt sư muội hiện lên một tia lạnh lẽo, cũng khổ cho hắn theo đệ học chút thuật pháp, một tên mù, ẩn nấp giấu tung tích chạy thoát thật nhanh, không để đệ băm sát hắn. Một Yên Ly không nhịn được nói, tỷ biết đệ ấy làm việc này không có đạo nghĩa, nhưng dù sao đệ ấy cũng là người trong tộc chúng ta. Hắn là đệ, hai hồng trần này đã được định trước sẽ chồng lên nhau, có một mình đệ là đủ rồi. Sư muội bước lên bậc thang, đứng cạnh Mộc Yên Ly, tựa như tỷ, kiếp trước tỷ bị bệnh chết rồi. Nhưng giống như Mộc tỷ tỷ giúp ta bây giờ, cũng như thế. Nhưng mà đệ không cần tới mức một hai phải giết đệ ấy, một tộc của chúng ta đã chịu đủ cực khổ rồi. Mộc Yên Ly có chút nôn nóng mà nhìn chằm chằm vào mắt sư muội. A Nam, chúng ta đã từng thề, chỉ cần là người trong tộc gặp hoạn nạn cần giúp đỡ, sẽ nâng đỡ nhau, không giết hại lẫn nhau. Sư muội rời ánh mắt, y không nói gì, nhìn ngọn lửa như rồng rắn bay múa, sau một lúc lâu mới nói, lúc trước đệ ở Giao Sơn cũng nghĩ vậy, lòng đệ nghi ngờ ai cũng chưa từng nghi ngờ hắn, nên cuối cùng mới để hắn thừa cơ. Nói đến cùng, hắn không giống đệ. Ta vẫn là Hoa Bích Nam và sư Minh Tịnh, sư muội nhàn nhạt, cuối cùng khép mắt, thở dài, nhưng hắn thì sao? Hắn chỉ còn nhớ mình là sư Minh Tịnh, đã quên mất mình là Hoa Bích Nam rồi. Ngọn lửa bùng lên, tóe ra đống lửa màu cam. Một Yên Ly cuối cùng lắc đầu, chuyện thứ hai đệ nói tỷ không làm được. Đệ ấy vì chúng ta giờ đã mất đi đôi mắt, giờ chúng ta không bao dung đệ ấy nữa, nhóm Sở Vãn Ninh cũng không thu nhận đệ ấy chẳng thể tới đâu, chẳng thể làm gì, đệ cần gì phải vội vã đuổi cùng giết tuyệt đệ ấy, chỉ vì đệ ấy đã phản bội đệ chứ. Bởi vì con đường cuối cùng đệ ấy chọn không giống với đệ. Sư muội không nói, thật lâu sau, mỉm cười, tỷ luôn sát phạt quyết đoán, sao bỗng dưng lại mềm lòng. Một Yên Ly bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt nàng lóe lên sự thống khổ, bởi vì đệ ấy cũng là đệ đệ của ta, đệ ấy cũng là đệ mà. Khuôn mặt nàng vì cảm xúc này mà cuối cùng trở lên không còn lạnh như băng nữa, không hề giống như một pho tượng đá, một tảng băng khắc thành. A Nam, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, cho dù đệ biến thành dáng vẻ thế nào, tỷ cũng chưa từng nghĩ cách xuống tay với đệ. Tỷ không làm được. Chậu than cháy thành từng đám khói dày đặc, bay lên lụa đỏ rủ xuống. Sư muội thở dài, được rồi, đây là việc riêng, nếu tỷ không muốn làm thì tùy tỷ thôi. Nhưng chuyện đầu tiên, việc này thành hay bại, mong một tỷ tỷ làm cho thỏa mãn. Một Yên Ly nhắm mắt lại, giờ khắc này tiếng chuông chiều vang lên, từ các đỉnh lâu trang vọng về nghiêm minh. Chuông thiên âm các này đã có từ khi lập phái mấy trăm ngàn năm, âm sắc vẫn hồn hoành như xưa. Tiếng chuông lượn lờ không tiêu tan, Mộc Yên Ly hạ giọng mở miệng. Tỷ biết rồi, để yên tâm đi. Sau đêm nói chuyện ở thiên âm các, Bích Đàm Trang thượng tu giới bỗng nhiên xảy ra huyết án giết người hàng loạt. Việc này chưa tra rõ, Hỏa Hoàng Các, Vô Bi Tự, Cô Nguyệt Dạ mấy môn phái liên tiếp cũng xuất hiện án tử này. Rất nhanh, một chuyện khủng bố biến thành tuần hoàn, mọi người rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề mấu chốt. Cờ Trân Lung. Nơi nơi đều là cờ Trân Lung. Hẻm ruộng hương trấn, các hoa tiên môn, không một chỗ nào may mắn thoát khỏi. Những quân cờ mất thần trì này ngày càng nhiều, nơi nơi phóng hỏa giết người, các môn phái tu chân giới ốc không mang nổi mình ốc, không còn dư sức lo chuyện sống chết của bá tánh. Từng ngày, máu tươi nhuộm sông, từng tòa thành trì trở thành thành hoang, trận tai kiếp này đáng sợ hơn bất cứ lần thiên liệt nào từng có. Vì mọi người thậm chí không xác định được độc thủ sau màn là ai, không biết đâu là kết thúc của lần đại giết chóc bất thình lình này. Nhưng phần lớn tu sĩ cho rằng trận tai kiếp này bắt đầu từ kế hoạch Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không rõ tung tích bắt tay làm. Có điều cũng có người ông hoài nghi trong lòng, ví như đám lưu dân tụ tập trong miếu rách bây giờ, bọn họ bàn tán nói, nếu Mặc Nhiên phá rối, nói còn tin được. Nhưng Sở Vãn Ninh sao lại giúp hắn? Ai biết được, có lẽ vì được chia một chén canh. Lại có người nói, ta cảm thấy không chỉ dừng ở chia một chén canh đơn giản thế đâu. Thiên kiếp ở pháp trường kia, các ngươi cũng thấy, nếu chỉ là sư đồ bình thường, cảm xúc sẽ không đến nỗi kích động như vậy chứ. Theo ta thấy ấy, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên quan hệ căn bản không bình thường đâu. Á, ngươi nói là Long Dương Chi Hảo, sư đồ tương gian. Môi răng trên dưới chạm nhau, không tiếc lời dơ bẩn xấu xa. Những người xung quanh đồng loạt lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc cùng chán ghét, thì thào bảo, không thể nào. Y chính là bắt đầu tiên tôn đấy. Vậy các ngươi đừng quên năm đó khi Sở Vãn Ninh bổ thiên liệt không cẩn thận chết, đồ đệ Mặc Nhiên của y mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm đến địa ngục cứu y. Tuy nói sư đồ tình thâm, nhưng đây là chuyện cửu tử nhất sinh, là ngươi, ngươi làm được không? Đối phương liền trầm mặt. Còn lần ở Giao Sơn nữa, các ngươi nghe chưa? Sư Minh Tịnh trước khi bị bắt đi, từng nói một đoạn ấy. Cái gì? Cụ thể không nhớ rõ lắm. Lúc ấy tình hình nguy cấp, rất nhiều người không có ngẫm cẩn thận, sau đó cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy giữa những câu chữ đều lộ ra ít ái mùi. Có người nhíu mày nói, nhưng nghe nói Sư Minh Tịnh chính là Hoa Bích Nam, y nói có thể tin à? Toàn nói bậy bạ. Mọi người bị tiếng gào lên này làm hoảng sợ, quay đầu thấy một nam tử trợn mắt lên, loại lời này sao có thể là thật? Rõ ràng là Mặc Nhiên hắt nước bẩn vào Sư Minh Tịnh. Lý huynh hà tất phải kích động thế? Nam tử kia nói, tại sao ta không kích động? Tánh mạng này của ta chính là Sư Minh Tịnh cứu. À, lúc ấy ta ở Giao Sơn, Hoa Bích Nam hạ vào chúng ta một loại cổ trùng tên là Toản Tâm Trùng, nếu không phải Sư Minh Tịnh dùng thuật đồng liệu giải giúp ta, ta đã mất mạng lâu rồi. Nếu sư ân công chính là Hoa Bích Nam, y tội gì cần giúp chúng ta giải chú? Ân công vì cứu chúng ta, bị Hoa Bích Nam làm thương đôi mắt, đến nay sống chết không rõ, lại còn bị Mặc Nhiên bôi nhọ, ta. Ta thay y thấy không đáng. Hắn nói, thế mà gào khóc. Những người khác trong miếu rách không biết nói sao cho phải, hai mặt nhìn nhau. Một bên là Sư Minh Tịnh và Thiên Âm Các, một bên là Mặc Vi Vũ và Sở Vãn Ninh, hai bên đều có điểm đáng ngờ, nhưng hiển nhiên người phía sau càng nhiều điểm đáng ngờ, càng đáng hoài nghi. Trong đám người có một nữ tu, lúc này lò sưởi lúc sáng lúc tối, bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, kỳ thật. Ngày đó khi ở trên Giao Sơn đối kháng với Từ Sương Lâm, ta cũng ở trong đội ngũ. Chuyện Sư Minh Tịnh làm và chuyện Mặc Nhiên làm, ta đều thấy cả, hai người họ đều không giống người xấu. Nhưng trong hai người họ, luôn có kẻ đang nói dối chứ. Nữ tu lắc lắc đầu, chuyện ai đang nói dối không quan trọng lắm, ta không dám đoán bừa. Nhưng ta muốn nói một chuyện ta tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy mọi người đồng loạt chuyển ánh mắt tới phía nàng, nàng có chút thẹn thùng, ho nhẹ một tiếng, nói, lúc ấy mọi người đều bị thương, tình trạng của Mặc Nhiên và Sở Tông. Sở Vãn Ninh cũng không tốt, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Ta trong lúc vô ý nhìn thấy, Mặc Nhiên trộm vươn tay, vuốt ve mặt Sở Vãn Ninh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.